Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 970. Quả nhiên so với người bình thường càng thiếu đạo đức hơn. Sau giờ ngọ. Trong phòng họp nhỏ của phòng giám sát ủy ban kỷ luật. Đồng học Bân vỗ một phần văn kiện trên bàn nói với mọi người. Đại khái chính là như vậy. La chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm cụ thể phân công các thế nào mọi người thương lượng một chút đi. Chuyện này lãnh đạo tỉnh mười phần coi trọng, mọi người đồng tâm một chút. Hai ngày tới đây chúng ta kéo dài thời gian tan ca một chút, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất điều tra ra kẻ nào khả nghi, đem chứng cứ thu thập lại, chờ vụ án này kết thúc, chúng ta lại tiếp tục nghỉ ngơi bình thường, đến lúc đó tôi xin cấp trên thưởng cho mọi người, đều có phần. Đồng học Bân đến lúc này có chút nói không rõ ràng, không thể nói thoải mái ra ngoài, xin thưởng ở đây hiển nhiên chính là xin tiền thưởng. Mọi người đều rất nhiệt tình. Lính nhiệm vụ đều đi xuống hành động. Nhất là Lưu Hán Khanh, qua sự việc ngày hôm qua, thái độ của hắn đối với đồng học Bân quay 180 độ. Buổi sáng bắt đầu liền chủ động tìm đồng học Bân báo cáo công tác. Mọi người đều nhìn ra được, Lưu Hán Khanh bị ăn cứu mạng của đồng chủ nhiệm làm cho xúc động. Rõ ràng là muốn dựa vào đồng chủ nhiệm. Còn có một vài khoa viên khác lúc trước theo Ninh Thiếu Dương và Lưu Hán Khanh không phục đồng học Bân, thế như bây giờ tất cả đã hoàn toàn khuất phục đồng học Bân, đi theo một lãnh đạo luôn sẵn sàng dung bất cứ giá nào, kể cả hy sinh tính mạng để bảo vệ an toàn cho nhân viên của mình. Trong lòng mọi người đều đặc biệt kiên định. Lần này phòng giám sát ủy ban kỷ luật thành phố đã rất đoàn kết, trước đó chưa từng đoàn kết như thế. Quả thật, đồng học Bân làm việc có chút thiếu đạo đức, có chút xúc động, có chút đắc tội với người khác, không thích người khác hận anh thấu xương, nhưng đồng học Bân đối đãi với bằng hữu và cấp dưới của mình vẫn là không có gì phải nói. Đồng học Bân đã dùng hành động của mình để chứng minh điều này rồi. Một lãnh đạo có thể lấy sinh mạng mình để cứu người, ai còn có thể nói cái gì? Đây cũng không phải người bình thường. Nửa giờ sau, văn phòng đồng học Bân, La Hải Đình đẩy cửa tiến vào. Chủ nhiệm, đã tìm được người phụ trách vật liệu kiến trúc tòa nhà trường cấp 3 Tây Bình, là công ty Tống Phi, cảnh sát đêm qua đã khống chế hắn. Đồng học Bân gật đầu nói, mang lại đây hỏi một chút. Nhưng hiện tại hắn vẫn ở cục công an chúng ta. Cô gọi điện thoại qua đó đi, tôi sẽ nói với bọn họ. Được, tôi liên hệ một chút. La Hải Đình liền gọi điện thoại, sau khi nói vài câu, đem điện thoại giao cho đồng học Bân. Đồng học Bân nghe máy, alo, tôi ở bên ủy ban kỷ luật, đồng học Bân. Ở đầu dây bên kia một cán bộ cục công an nói. Đồng chủ nhiệm, chào anh. Là như thế này, chúng tôi cần cùng Tống Phi tìm hiểu một số chuyện, mọi người có thể giao người cho chúng tôi trước, chờ chúng tôi hỏi xong bên các vị lại đến đón người được không? Chuyện này được, chúng tôi sẽ cho người dẫn người sang bên đấy. Vậy cảm ơn. Đối phương rất thoải mái đáp ứng, cũng không có thái độ gì quá đáng, nguyên nhân cũng không càn nói. Biểu hiện của đồng học Bân ngày hôm qua lại một lần đưa hắn lên vị trí ôn thần hàng đầu. Ngọn nguồn sự tình cơ bản mọi cán bộ thành phố Phần Châu đều biết, cho dù không quan tâm trên TV tin tức cũng liên tục phát, có muốn không biết cũng khó. Rất nhiều người đều bị việc đồng học Bân dùng tay tiếp bước tường một tấn làm cho trợn tròn mắt, đối với đồng học Bân lại đánh giá cao thêm một tầng, nghĩ rằng người này rút cuộc là người như thế nào. Nhưng càng nhiều người chú ý đến sự việc phía sau đó, thương nhân Tống Phi mới vừa đắc tội với đồng học Bân trong cuộc bán đấu giá từ thiện. Một vài ngày sau, đồng chủ nhiệm liền đưa ra nghi vấn điều tra việc Tống Phi cung cấp vật liệu xây dựng tòa nhà dạy học trường cấp 3. Buổi chiều ngày hôm đó đồng học Bân vừa đi đến tòa nhà dạy học liền sụt. Con mẹ nó, thế này cũng thật quá khéo. Chuyện gì đến tay đồng học Bân cũng loạn lên như thế. Hắn không đi thì không sao, hắn vừa đi thì trong nháy mắt trường học đã trở thành đống phế tích. Rút cuộc hắn là ôn thần cỡ nào? Trải qua chuyện này, áp danh của đồng học Bân càng lúc càng lớn. Cũng giống như Tống Phi, sau khi bị người của cục công an đưa đến ủy ban kỷ luật thành phố, Tống Phi vẫn cúi mặt. Sau khi liếc nhìn đồng học Bân một cái, một câu cũng không nói. Bố cục gian phòng này gần giống với căn phòng phỏng vấn ở cục công an. Đồng học Bân bắt đầu ngồi xuống, La Hải Đình cùng hai khoa viên phụ trách ghi lại câu hỏi ngồi ở bên cạnh. Chỗ vật liệu kiến trúc này, anh đi theo mối quan hệ nào mà đưa vào trường cấp 3 Tây Bình, nói một chút đi. Đồng học Bân lạnh lùng hỏi. Tống Phi thản nhiên nói. Tôi có quan hệ không tồi với Lưu Tổng, vẫn từng có hợp tác, vật liệu xây dựng tự nhiên sẽ được đưa đến chỗ ông ấy, lúc ông ấy xét duyệt qua, nói không thành vấn đề, lúc đó tôi mới đem vật liệu xây dựng vận chuyển cho ông ta, vật liệu của chúng tôi cũng vào như vật liệu các nơi khác, sự việc cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng. La Hải Đình trừng mắt, chối bỏ rất nhanh. Tống Phi liếc nhìn cô, không nói lời nào. Đồng học Bân nói. Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh làm thế nào để những vật liệu này được phê duyệt, có liên hệ với cán bộ chính phủ không? Tống Phi không quan tâm nói. Không có, là tôi cùng Lưu Tổng trực tiếp liên hệ. Vật liệu xây dựng của anh là chuyển từ đâu đến trình tự phê duyệt như thế nào, chúng tôi không quan tâm, đấy không phải cách chúng tôi muốn điều tra. Hiện tại tôi hỏi anh là có liên quan đến cán bộ nào? Đồng học Bân cười lạnh nói. Không nói phải không? Vậy chúng tôi cũng chẳng có cách nào bắt anh nói. Ừ, là chủ nhiệm công ty của ông chủ Tống là công ty ở phía Nam đúng không? Vậy gửi cho chính quyền địa phương ở bên đó một phần văn kiện, đem sự việc bên chúng ta nói lại với họ một câu, sau đó liên hệ với các ban ngành địa phương phương có liên quan, phàm là công trình do công ty của ông chủ Tống cung cấp vật liệu, đều đề nghị bọn họ kiểm tra lại xem, đừng để đến lúc sập nhà thì đã muộn rồi. La Hải Đình gật đầu nói. Được, tôi đi thông báo. Trên mặt Tống Phi hiện lên một tia đau lòng, run lên vài cái. Đồng học Bân nhìn hắn nói. Anh không nói, vậy chúng tôi cũng chịu thua, nhưng tôi có thể nói rõ cho anh biết. Hiện tại công ty của anh không được bảo đảm, nếu bị bắt đền tiền thì chắc chắn anh sẽ phải khuyên ra bại sản, thậm chí phải ngồi tù. Tuy rằng tòa nhà bị sập không có người gặp nạn, nhưng đây là ăn bớt của công, là ngân sách của Trung ương cùng những tấm lòng nhân ái trên toàn xã hội quyên tặng để xây dựng tòa nhà dạy học. Anh lại dám ăn bớt tiền, cũng dám đút tiền vào túi riêng của mình. Sau đó còn dùng một ít vật liệu xây dựng không hợp lệ. Lá gan của anh cũng quá lớn. Dứt lời, đồng học Bân thấy Tống Phi căn bản thờ ơ, liền cúi đầu gửi cho La Hải Đình một tin nhắn, sau đó cất điện thoại nói. Nói đây là án hình sự loại nhẹ, tính chất thế nào trong lòng anh hẳn là đã rõ, hiện tại anh nghĩ nếu không nói ra ai thì có thể giảm bớt hình phạt. Tôi nói cho anh biết, không có khả năng đấy đâu. Nếu anh thành thật nói hết mọi chuyện, như thế có lẽ còn có một tia hy vọng, viện kiểm sát cùng pháp viện suy nghĩ giảm hình phạt cho anh, nhưng nếu để người khác khai ra trước, có chứng cứ rồi, lúc đó anh có nói cái gì cũng vô dụng, chẳng những không có giảm hình phạt, mà anh vẫn là tội càng thêm tội, 10 năm, 20 năm. Anh cứ chuẩn bị đi. Khóe mắt Tống Phi run lên, vẫn là không hé răng. Chu Trúc cùng Phí Phàm ở bên cạnh đều nhăn nhíu mặt mày, cảm thấy liệu có phải trước đó có người đang nói chuyện với hắn. Bảo hắn không được nói bất cứ cái gì. Một phút đồng hồ. Hai phút. Đồng học Bân cũng không hỏi nhiều, nghiêng đầu nói. Sở phó khu trưởng điều tra sao rồi? Chu Trúc nói. Đi dẫn người rồi, hẳn là đã sắp đến, tôi đi hỏi một chút. Đang nói. La Hải Đình từ bên ngoài đi đến, cầm trong tay một tấm văn kiện nói. Chủ nhiệm, sở phó khu trưởng. Đồng học Bân nhíu mi ngắt lời nói. Cho tôi xem. La Hải Đình nhanh chóng im miệng, nhìn mắt Tống Phi, tay đưa tập văn kiện kia tới, nhưng đang đưa tới thì va phải chiếc ghế, văn kiện rớt. Soạt một tiếng dừng ở trước mặt Tống Phi. Tống Phi cúi đầu vừa thấy trên văn kiện lộ ra một phần nhỏ, đúng là chữ ký tên sở phó khu trưởng. Chữ ký này Tống Phi đã thấy qua vài lần, tuyệt đối là chữ ký riêng của sở phó khu trưởng. Đây là lời của nhân chứng, lời khai của sở phó khu trưởng. Tống Phi hơi hơi ngạc nhiên. La Hải Đình cuống quýt đem văn kiện nhặt lên. Đồng học Bân tiếp nhận tập lời khai, khẽ gật đầu, tôi đã biết, được rồi La chủ nhiệm, Không cần hỏi Tống Phi, bảo cơ quan công an đến đón anh ta đi. Chu Trúc cùng Phí Phàm đã biết kết quả thẩm tra sở phó khu trưởng, trong lòng đã định. Tống Phi hít một hơi nói. Đợi đáp. Đồng học Bân phất tay, dẫn đi đi. Cho tôi nghĩ lại một chút. Tống Phi có chút nóng này. Đồng học Bân đứng lên nghe cũng không nghe, vỗ vỗ tập lời khai kia nói với La Hải Đình nói. Tôi đi một chuyến đến chỗ bí thư bên này giao cho cô xử lý. Thấy đồng học Bân phải đi, Tống Phi vội hỏi. Chờ một chút. Tôi nói. Đồng học Bân vờ như không nghe, nâng chân bước đi ra khỏi văn phòng. La Hải Đình lạnh lẽo nhìn Tống Phi, vội làm gì? Muốn nói gì thì nói với tôi đi. Tống Phi lập tức nói. Là tôi gửi tiền hối lộ cho sở phó khu trưởng 20 vạn, như thế mới được tham gia vào công trình, nhưng ông ta lại chỉ chuyển cho tôi hơn 100 vạn tiền vật liệu xây dựng, trong khi đó tiền chi phí là 150 vạn, nên tôi chỉ có thể tiết kiệm chi phí nguyên liệu thôi, cái gì mà lời khai cô áp họ sở kia chứ. Mọi người ngàn vạn lần đừng tin hắn. Tống Phi khai hết từ đầu chí cuối. 10 phút sau, lời khai của Tống Phi được ký nhận. Người vừa đi, đồng học Bân cũng quay trở về, trong nháy mắt nói. Tốt chứ? Đều nói hết rồi, La Hải Đình cười khổ. Đồng học Bân gật gật đầu, tập lời khai của sở phó khu trưởng bị hắn vo vo lại thành một đống, ném lên mặt bàn. Chu Trúc kinh ngạc nói. Chủ nhiệm ngài làm gì vậy? Phí Phàm cũng vội la lên. Đó không phải lời khai sao? Đồng học Bân nở nụ cười. Chỉ là một phần văn kiện có chữ ký của ông ta thôi. Tôi đã gửi tin nhắn bảo La chủ nhiệm tìm, cố ý để lộ trước mặt Tống Phi. Chu Trúc nhặt tập giấy kia lên, cũng không phải thế chứ. Căn bản là không phải là lời khai gì. La Hải Đình bất đắc dĩ nói. Nhưng hiện tại chúng ta có quy định trong quá trình điều tra không thể có những ngôn ngữ mang tính chất lừa gạt, việc này. Đồng học Bân buông tay, ai trong chúng ta lừa gạt hắn chứ? Cô nói đây là lời khai của sở phó khu trưởng sao? Cái cô đã nói chỉ có 4 chữ sở phó khu trưởng, còn lại đều là Tống Phi tự mình nghĩ ra, chúng ta cũng không có ý tứ lừa gạt hắn, chính hắn hiểu lầm còn trách ai? La Hải Đình a một tiếng. Chu Trúc, Phí Phàm đều lau mồ hôi, trong lòng nghĩ đồng chủ nhiệm quả nhiên so với người bình thường càng thiếu đạo đức hơn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 971. Vừa tra là được. Buổi chiều. Ủy ban kỷ luật. Sự tình tiến triển 10 phần thuận lợi. Có bản khẩu cung của Tống Phi, sở phó khu trưởng sẽ không chạy được, tham ô công khoản đút vào hầu bao cá nhân thu nhận hối lộ, như thế cũng đủ để hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Hình thức điều tra của Ủy ban kỷ luật chủ yếu có vài loại như sau, gọi điện thoại tìm hiểu tình hình, đây là nhẹ nhất, hầu hết đều là những vấn đề không có gì to tát, còn một loại khác chính là gọi điện thoại mời đối phương chủ động đến Ủy ban kỷ luật. Uống trà, loại tình huống này bình thường đều là những vụ bị tố cáo nhưng không có chứng cứ gì, vì là giáp mặt để giải quyết, nếu nặng hơn một chút, chính là đi đến đơn vị của đối phương để chịu sự điều tra, điều này có nghĩa là đã có chút chứng cứ bất lợi, đồng học Bân đã từng vì vấn đề tài sản mà phải chịu qua loại đãi ngộ này. Cuối cùng là loại gần như song song điều tra, đó là trực tiếp đến Ủy ban kỷ luật nhận sự điều tra, loại này thuộc phạm chủ đưa tin. Đồng học Bân trực tiếp gọi cho Lưu Hán Khanh, lão Lưu, lập tức đi làm thủ tục, mời sở phó khu trưởng khu Tây Bình lại đây. Được, tôi lập tức đi đây, Lưu Hán Khanh nhận mệnh, mượn lời khai của Tống Phi đi đến chỗ bí thư Chiêm xin lệnh. Đồng học Bân ngồi một mình trong văn phòng nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, Tuệ Lan, là anh đây, bên em thế nào rồi? Tạ Tuệ Lan không vội không nóng nói. Đang ở xử lý ảnh hưởng của vụ sập trường cấp 3, vừa mở cuộc hội nghị với ngành giáo dục địa phương yêu cầu bọn họ trấn an mọi người. Còn bên anh điều tra đen đâu rồi? Có điều tra được cái gì không? Quên đi, bên ủy ban kỷ luật có nguyên tắc giữ bí mật, không cần nói cho em biết. Đồng học Bân cười nói. Anh mà không nói trở về khẳng định sẽ bị em làm khó dễ. Ha ha, hình tượng của Tạ tỷ trong lòng anh chỉ thế thôi sao? Nếu em không muốn biết đã không hỏi, em hỏi rồi còn không cho anh nói. Như thế này rõ ràng là anh phải nói, bằng không thì anh có mà đẹp mặt. Đồng học Bân nói. Thật ra cũng không có gì phải giữ bí mật cả. Vừa rồi thẩm tra Tống Phi đã bắt hắn lại rồi. Hắn khai ra sở phó khu trưởng khu Tây Bình, có điểm này thì sự việc sẽ dễ tra xét rồi. Anh vừa bảo người đi gọi họ sở kia, sẽ lập tức đến đây thôi. Tống Phi đã khai nhanh như vậy sao? Ừ, anh dùng một chiêu nhỏ là đã có thể hạ ngục hắn. Được, ha ha, coi như anh thông minh. Đồng học Bân mỉm cười nói. Không phải anh thông minh, mà là phương thức làm việc của ủy ban kỷ luật bên này rất cứng nhắc. Một đám người cao mày hỏi, như thế mà có thể hỏi được mới là lạ. Anh hiện tại mới biết được như thế nào điều tra án hình sự. Lúc nào cơ quan công an cũng tiến hành điều tra một cách nhanh chóng, mà điều tra cán bộ tham ô lại chậm quá. Có vài tháng thậm chí đã nhiều năm cũng không có tiến triển. Phương thức điều tra bên này rất theo khuôn phép cũ. Tất cả quá trình thẩm vấn điều tra đều phải theo quy trình từ trên xuống. Còn bên này tất cả những người điều tra đều là cán bộ lãnh đạo. Mọi người đều có những cố kỵ riêng, thế cho nên càng ngày càng quen với phương thức làm việc này. Nhưng anh thì không quan tâm đến điều đấy. Anh chỉ cần dùng chiêu khi mà lúc anh còn làm ở cục công an đã dùng. Nhìn một cái, hiệu quả mười phần rõ ràng. Anh cũng chưa nói chuyện, Tống Phi liền tranh lời nói trước. Tạ Tuệ Lan híp mắt, Tống Phi là thương nhân còn dễ đối phó một chút, có điều lát nữa phải điều tra phó khu trưởng. Như thế này có thể sẽ không dễ dàng, mồn mép bọn họ rất xảo hoạt. Anh biết, có điều có mồn mép đến mấy anh cũng có biện pháp bắt họ khai, yên tâm đi, đúng rồi, đừng nói chuyện của anh nữa, nói xem bên thường ủy của em có gì thú vị không đi. Ha ha, vẫn bế tắc. Vẫn bế tắc. Vậy Phùng Kiệt không chịu nhận trách nhiệm sao? Phùng phó thị trưởng hẳn là sẽ không tham dự nhận hối lộ. Ông ta không có gan làm thế đâu. Cho nên chuyện này đối ông ta khẳng định có ảnh hưởng. Nhưng không tính là lớn. Ông ta không cho điều tra trường cấp 3. Như thế mà còn không gọi là trách nhiệm sao? Nhưng ông ta đã tự mình đi xuống thị sát. Hơn nữa lần này cũng không có nhân viên gặp nạn. Hắc, nói như vậy ông ta vẫn là ứng cử thứ nhất tranh ghế thường ủy sao? Có thể nói như thế, thật ra chuyện này ở trên hẳn là sớm định rồi. Với cái đức hạnh đó của ông ta còn. Quên đi, anh nghĩ thêm biện pháp vậy. Cúp điện thoại, đồng học Bân không khỏi có chút căm tức. Tuệ Lan nói phải điều tra chất lượng tòa nhà trường cấp 3. Họ Phùng kia không cho điều tra, chết sống nói không có chứng cứ, sau lại đó đi trường cấp 3 tòa quả nhiên bị sập, tao còn cứu Phùng Kiệt mày một mạng, cứu rất nhiều người lau mông cho mày, hiện tại thì xong rồi, khác gì tao tạo thêm uy danh cho mày. Giúp mày đem số nhân viên thương vong giảm đến con số 0. Còn mày, con mẹ nó, Phùng Kiệt mày ngồi mát ăn bát vàng. Sau khi dư chấn xảy ra mày chỉ lo cho chính mình chạy trốn cái gì cũng không quản. Bây giờ còn nói không có trách nhiệm gì sao? Cứ ngồi đó chờ được thăng chức lên thường ủy sao? Mày đừng có mơ đi. Làm gì có chuyện dễ như vậy? Trong hạng mục trường cấp 3 lần này đồng học Bân đã đạt được rất nhiều thứ, chừng trị loại gian thương như Tống Phi, bắt loại cán bộ vô pháp vô thiên như sở phó khu trưởng chịu kỷ luật, cứu tất cả mọi người thoát khỏi vụ sập tòa nhà dạy học, không có bất cứ ai bị chết cả, nhưng cuối cùng lại không làm cho Phùng Kiệt bị ảnh hưởng, thế cho nên không có biện pháp đạt được mục đích giúp Tuệ Lan tranh chức thường ủy. Đồng học Bân đã quên không suy nghĩ việc không có người gặp nạn, cho nên hiện tại nhất thời có chút bị động. Tiểu Chu! Tiểu Chu! Đồng học Bân lớn tiếng nói ra bên ngoài. Chu Trúc lập tức đẩy cửa tiến vào. Chủ nhiệm, ngài gọi tôi. Đồng học Bân trầm ngâm một lát nói. Kiểm tra ghi lại nhật ký trò chuyện trên điện thoại di động của sở phó khu trưởng, từ sáng này hôm qua cho đến trưa hôm qua, tất cả đều phải ghi hết lại, nhanh đi. Vâng, Chu Trúc đi làm. Mới qua 10 phút, Chu Trúc đã trở lại, cầm trong tay một biên lai điện tín thật dài, đây là bên điện tín vừa chuyển phát đến. Ủy ban kỷ luật bọn họ cùng hợp tác với rất nhiều cao ngành tương quan cho nên hiệu suất rất nhanh. Đồng học Bân cầm lấy xem, mày hơi hơi dựng lên, các dãy số ở trên là từ đâu gọi đến, cũng phải tra xem. Chu Trúc nói, các số phía dưới là tôi đã so sánh đối chiếu với tư liệu, tất cả đều đã được đánh dấu vào rồi, có mấy cái không có trong hồ sơ, nên chưa có thời gian kiểm tra, nếu ngài cần thì tôi lại đi. Không cần, đủ rồi, đồng học Bân chỉ một dãy số có đánh dấu lúc 10 giờ sáng, cái này có ghi là của thư ký Tống, là thư ký của ai? Chu Trúc đáp, là của Phùng Kiệt, Phùng phó thị trưởng. Làm tốt lắm. Đồng học Bân vỗ vỗ tờ thông tin điện thoại, gọi điện cho thư ký Tống, mời hắn đến ủy ban kỷ luật một chuyến. Chu Trúc ngạc nhiên, mời thư ký Tống. Việc này, ngài đang nói Phùng phó thị trưởng sao? Nhưng chứng cứ lại. Đồng học Bân đánh dấu bản ghi nhớ cuộc điện thoại giữa thư ký Tống cùng sở phó khu trưởng, còn nhớ rõ lúc chúng ta đến đó, Phùng phó thị trưởng bọn họ cũng đến không? Hơn nữa lúc ấy hiện trường có rất nhiều vật liệu kiến trúc không hợp cách đều bị rời đi, tôi vẫn hoài nghi là có người mật báo, hiện tại xem ra tìm được người đó rồi. Chu Trúc muốn nói lại thôi. Đồng học Bân nói, có chuyện gì cậu cứ nói đi. Chu Trúc nghi hoặc nói, có thể là thư ký Tống gọi điện thông báo cho sở phó khu trưởng rằng Phùng thị trưởng muốn tới thị sát, cho nên mới gọi cuộc điện thoại, việc này cũng không thể chứng minh được. Hơn nữa tôi nghe nói, Phùng phó thị trưởng đã nói trong cuộc họp các thị trưởng là sẽ phái người đi xuống điều tra sự việc, cho nên Phùng thị trưởng đi trường trung học cũng. Đồng học Bân cười cười, chỉ mặt sau nói, cậu xem thời gian trò chuyện xem, 10 phút, cậu cảm thấy một thư ký của phó thị trưởng thông báo cho cấp dưới là lãnh đạo muốn đi thị sát, cần nhiều thời gian trò chuyện như vậy sao? Bên trong khẳng định có khuất tất, cuộc điện thoại của thư ký Tống khẳng định còn ám chỉ cách khác. Chu Trúc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đi mời người đi, mau chóng. Hiện tại ý chí chiến đấu của đồng học Bân đang sục sôi, đi ra cửa thấy La Hải Đình đang đi trên hành lang, liền gọi. La chủ nhiệm, lát nữa thư ký của phó thị trưởng Phùng sẽ lại đây, cô phụ trách một chút nhé. Sau đó đồng học Bân lại gọi cô quay lại dặn vài câu. Cùng lúc đó, suốt một ngày trong lòng không yên bất an, sở phó khu trưởng nghe một cuộc điện thoại, là một dãy số lạ. Alo, đầu kia là giọng của một người trung niên, có người nhờ tôi chuyển cho ông câu này, Tống Phi đã khai ra ông rồi, người của ủy ban kỷ luật hẳn là sắp tìm đến ông, thư ký Tống cũng bị ủy ban kỷ luật truyền lời. Sở phó khu trưởng đã lo lắng đến khả năng này, nhưng sau khi nghe xong vẫn hít một hơi. Người nọ nói, vị trí của ông khẳng định không bảo đảm, có điều ông còn trẻ, còn có cơ hội đông sơn tái khởi, ông không nghĩ cho chính mình thì cũng phải nghĩ cho người khác, cho nên sau khi đến ủy ban kỷ luật, ông hẳn là biết cái gì nên nói cái gì không thể nói, đặc biệt là cuộc điện thoại, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Vậy là tốt rồi, ông nói càng nhiều trách nhiệm cũng lại càng nhiều, việc này ông hẳn là rõ ràng. Cho nên tôi cũng không cần phải nhiều lời nữa, cứ như vậy đi. Buông di động, sở phó khu trưởng kinh ngạc phát ngốc. Thật ra cho dù không có cuộc điện thoại này, sở phó khu trưởng cũng không có chuẩn bị là sẽ nhiều lời. Trong lòng ông vẫn rõ ràng đúng mực, nếu ngậm miệng không nói ông còn có một con đường sống. Ít nhất cho dù ông ngồi tù, cũng còn có một người sẽ nhớ kỹ là ông tốt, chiếu cố người trong nhà ông. Lúc này cửa vừa mở ra, Lưu Hán Khanh mang theo người bước vào, cầm tờ lệnh nói. Chúng tôi là người của ủy ban kỷ luật. Ông là sở phó khu trưởng đúng không? Mời ông đi theo chúng T.O.I.I. một chuyến. Hơn 2 giờ chiều, trong một gian phòng của ủy ban kỷ luật, đồng học Bân đem một phần lời chứng giao cho sở phó khu trưởng, tự ông xem đi. 2 tháng trước Tống Phi đã từng đưa cho ông một khoản hối lộ, thời gian địa điểm đều có, còn có một ít hợp đồng công trình và biên lai gửi ngân hàng lúc ấy có ghi lại, chúng tôi cũng đã xác minh với các ban ngành liên quan, ông còn có gì để nói không? Sở phó khu trưởng không nói được một lời. Vậy là ông thừa nhận đúng không? Tôi có thể lý giải như vậy chứ? Đồng học Bân nói. Sở phó khu trưởng vẫn không nói gì, cúi đầu nhìn chân mình. Đồng học Bân gật gật đầu, còn có một sự kiện, sáng ngày hôm qua trước khi tòa nhà dạy học bị sập, ông từng nhận được một cuộc điện thoại của thư ký Tống, có phải ông ta đã âm thầm ám chỉ cái gì với ông không? Sở phó khu trưởng mày dương lên, không có gì. Không có gì là cái gì? Cậu ta nói Phùng thị trưởng muốn tới thị sát. Ha ha, muốn tới thị sát. Vậy mà cần phải nói hơn 8 phút sao? Thư ký Tống nói lịch trình cụ thể của lãnh đạo cho tôi, cho nên thời gian dài một chút, việc này có vấn đề gì sao? Ai quy định thời gian trò chuyện không thể vượt qua 8 phút chứ? Đồng học Bân cười nói. Vậy được, cứ như vậy đi. Bọn Ninh Thiếu Dương Chu Trúc ở bên cạnh ngẩn ra, không nghĩ tới đồng chủ nhiệm sao lại bỏ qua nhanh như vậy. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 972. Tiểu tử cậu đó. Ủy ban kỷ luật. Trong hành lang. Đồng học Bân hỏi thư ký Tống đến đây chưa? Ninh Thiếu Dương đáp. Chắc là đến rồi, để tôi đi dẫn ông ta đến đây. Đồng học Bân xua tay nói. Để cho La chủ nhiệm phụ trách hỏi đi, tôi có chút mệt mỏi. Ninh Thiếu Dương nói. Vậy được. Nghe nói thư ký Tống cũng đến đây, ánh mặt sở phó khu trưởng chợt lóe lên. Ninh Thiếu Dương cùng Phí Phàm ở đằng sau đi lên, liền dẫn sở phó khu trưởng đi đến một ban ngành khác. Khống chế cán bộ vi phạm kỷ luật công tác cũng không phải là do phòng giám sát của họ phụ trách, có ngành khác được phân công quản lý. Bỗng nhiên, một gian văn phòng bên trái vang lên tiếng La Hải Đình. La Hải Đình nói. Thư ký Tống, anh nói ngày hôm qua lúc anh gọi điện thoại cho sở phó khu trưởng không nói gì ngoài việc lãnh đạo muốn đi khảo sát, cũng không có nhắc tới muốn đi trường cấp 3 khảo sát. Chuyện này chúng ta tạm thời không nhắc đến nữa. Nhưng anh có nhắc tới chuyện sở phó khu trưởng tham ô nhận hối lộ, vậy có thể kể lại một lần nữa không? Hơn nữa làm thế nào mà anh biết năm trước sở phó khu trưởng nhận hối lộ? Hơn nữa ngay cả thời Kỳ An và Kim Ngạch cụ thể đều rõ ràng. Có phải kiến ủy từng có điều tra về phương diện này không? Đúng thế, tiếng một người nam vang lên. La Hải Đình ừ một tiếng. Những điều anh nói đều là những thứ chúng tôi đang cần. Đối với những thông tin về sở phó khu trưởng do anh cung cấp, chúng ta rất cảm ơn anh đã phối hợp. Ừ. Bên ngoài hành lang. Nghe xong lời này, sắc mắt sở phó khu trưởng liền thay đổi. Con mẹ nó. Họ Tống ngươi lại có thể dám đâm sau lưng tôi. Còn có Phùng Kiệt. Vừa còn cho người gọi điện thoại cho tôi nói nếu tôi không nói lung tung thì sẽ chiếu cố người nhà tôi. Nhưng các người đã làm gì? Các người muốn tôi đi vào chỗ chết sao? Muốn giết chết tôi sao? Làm cho tôi đời này cũng không mở miệng được. Các người cũng quá sống tôn tử rồi. Trước mặt nói một đằng, sau lưng nói một nẻo. Đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người tôi là xong sao? Đâu có dễ thế. Sở phó khu trưởng lập tức nóng nảy, tôi muốn gặp đồng chủ nhiệm. Ninh Thiếu Dương nhìn hắn, làm gì? Tôi có chuyện muốn nói. Ninh Thiếu Dương thấy thế, đành phải đem sở phó khu trưởng dẫn trở về. Trong văn phòng, đồng học Bân Hồ Nghi nói. Sao lại quay trở lại? Ninh Thiếu Dương bọn họ còn không có mở miệng, sở phó khu trưởng liền nói. Ngày hôm qua buổi sáng thư ký Tống gọi điện thoại cho tôi, trong giọng nói ám chỉ cho tôi biết có người đang theo dõi tòa nhà dạy học trường cấp 3, bảo tôi mau chóng xử lý tốt, đừng để lớn chuyện, cho nên tôi mới thông báo cho người phụ trách thi công đem các vật liệu kiến tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ, không hợp cách trở đi. Thư ký Tống còn chính mồm nói đây là lời của phó thị trưởng Phùng, nói thời kỳ này không thể để xảy ra chuyện. Đồng học Bân nhìn hắn. Ông có thể chịu trách nhiệm với những lời vừa nói không? Tôi có thể. Vậy ông hãy viết lời khai đi. Được. Vẻ mặt sở phó khu trưởng đầy sự tức giận cầm lấy bút mà bắt đầu viết. Hắn giờ phút này đã có điểm bất cần. Các ngươi muốn đẩy tôi chết. Vậy cũng đừng trách tôi trở mặt. Sau khi viết xong, Đồng Học Bân liền thông báo cho người đến đưa họ Sở kia đi. Sau đó Đồng Học Bân mang theo người đi tới gian phòng của La Hải Đình phòng. Trong phòng còn mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của La Hải Đình và thư ký Tống. Còn không đợi Đồng Học Bân mở cửa, đột nhiên đám người Ninh Thiếu Dương cùng Chu Trúc Phí Phàm kinh ngạc nhìn về phía cuối hành lang. Lưu Hán Khanh lại có thể mang theo thư ký Tống từ phía xa xa đi tới. So U khi gật đầu chào Đồng Học Bân, lão Lưu liền mang thư ký Tống vào một văn phòng khác. Ninh Thiếu Dương há hốc mồm nói: "Thư ký Tống không phải ở trong phòng sao?" Đồng Học Bân đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong La Hải Đình đang cùng một giám sát viên ngồi mặt đối mặt. Đây là Tiểu Trương, một người vừa tới ủy ban kỷ luật. Tiểu Trương vội đứng dậy nói: "Chủ nhiệm." Đồng Học Bân vỗ vỗ bả vai hắn: "Làm tốt lắm." La Hải Đình cũng cười đứng lên: "Bên kia được rồi sao? Đều khai rồi." Lúc này bọn Ninh Thiếu Dương cùng Phí Phàm mới rõ ràng, đồng chủ nhiệm lại có thể hạ chiêu như thế, đây là do La chủ nhiệm cùng Tiểu Trương làm bộ kẻ sướng người họa làm cho sở phó khu trưởng hiểu lầm là thư ký Tống đang tố giác hắn. Trách không được, trách không được, vừa rồi lại không nghe thấy thư ký Tống nói cái gì, chính là ừ vài tiếng, đây là sợ lộ giọng. Trong lúc nhất thời bọn Ninh Thiếu Dương đều cảm thấy đồng chủ nhiệm rất thiếu đạo đức, đừng nói sở phó khu trưởng hiểu lầm, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới đa là làm bộ, loại lừa gạt này quả thực quá lớn, đổi là ai thì cũng bị hù dọa. Có điều nếu không như thế này, họ Sở kia làm sao có thể khai chứ? Xét trên góc độ nào thì phương pháp của đồng chủ nhiệm quả thật là rất hữu hiệu, ừ, chỉ là có điểm thiếu đạo đức. Không bao lâu sau, Đồng Học Bân đem tất cả những văn kiện và lời chứng tổng kết lại một chút, làm thành một báo cáo rồi nộp lên cho Chiêm Quế Bình. Trong văn phòng phó bí thư, Chiêm Quế Bình nhìn bản báo cáo, khẽ gật đầu nói: "Người của phòng giám sát các cậu thật nhanh nhẹn, buổi sáng mới giao nhiệm vụ cho các cậu, buổi chiều đã điều tra xong." Đồng Học Bân nói: "Chỉ là kết quả điều tra bước đầu, cụ thể liên quan đến những người nào thì còn phải điều tra thêm, có điều vấn đề lớn nhất cũng được điều tra xong rồi, còn lại chính là vấn đề thời gian. Có điều Đồng Học Bân biết, vụ án lần hẳn là tra không ra cái gì lớn, nhắm chừng chỉ là chỉnh đốn lại khu Tây Bình mà thôi. Về phần Phùng Kiệt, lời khai của sở phó khu trưởng nhắm chừng sẽ làm Phùng phó thị trưởng phải chịu moi án phạt, nhưng là không động đến căn cơ của hắn. Dù sao còn không có tra được tiền giao dịch gì, nhưng xử phạt là đủ rồi, như vậy họ Phùng liền mất đi cơ hội cùng Tuệ Lan cạnh tranh chức thường ủy, đây là mục đích chính của Đồng Học Bân." "Tốt, hiệu suất rất cao," Chiêm Quế Bình gật đầu khẳng định, nhưng vừa nói xong, ông lại quay sang nhìn anh nói: "Có điều tôi nghe nói trong quá trình điều tra, phòng giám sát có chút hành vi vi phạm quy định." Đồng Học Bân giả ngu nói: "Vi phạm quy định? Không có. Chuyện ký tên trên văn kiện kia là chuyện gì?" "Ô, cái đó là tôi bảo La chủ nhiệm chuẩn bị, chủ yếu muốn nhìn một chút chữ ký của sở phó khu trưởng, so sánh với hợp đồng xem có phải chữ ký của ông ta hay không. Sau đó Tống Phi có khả năng không cẩn thận nhìn đến kết quả hiểu lầm, cái này tôi cũng không nghĩ tới, không thể trách chúng tôi. Vậy còn cuộc nói chuyện với thư ký Tống?" "Hả? Cái này chúng tôi cũng không có ý lừa gạt, tôi thấy trình độ đặt câu hỏi của La chủ nhiệm có hạn, nên dạy cô ấy chờ thư ký Tống đến thì nên hỏi như thế nào, đoán trước các phương án trả lời của thư ký Tống để phát triển điều tra, thế nên mới cho cô ấy chuẩn bị luyện tập một chút. La chủ nhiệm chỉ ở trong văn phòng luyện tập chốc lát, ai ngờ một chuyện nhỏ như vậy lại bị sở phó khu trưởng nghe thấy được, hài, chuyện này tôi cũng bất ngờ." Chiêm Quế Bình bị hắn làm vui vẻ, chỉ hắn: "Tiểu tử cậu đó, còn ở đó nói lý với tôi." "Dừng một chút, có điều sự việc lần này, dù sao thì Trung ương cũng cần mau chóng điều tra rõ ràng, đặc biệt quan tâm, nhưng tôi nói cho cậu biết, lần sau không được như thế nữa." Đồng Học Bân cười nói: "Rõ." Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 973. Vợ thăng quan. Vài ngày sau, trạng vạng trong nhà,

Em còn không có xem xong tin tức. Sáng mai có phát lại, sáng mai nói sau. Tiểu tử anh, nhớ tới là làm. Chỉ có em mới biết mà. Vào phòng ngủ, Đồng Học Bân lấy chân đóng cửa, liền ôm Tạ Tuệ Lan cùng nhau vào ổ chăn, thuần thục cởi quần áo chính mình. Tạ Tuệ Lan vuốt vuốt tóc trên thái dương, cười cười tùy tay cầm lấy một cái kẹp tóc kẹp lên, sau đó hai đùi đẹp hơi hơi mở ra, phải dựa vào ở đầu giường cười nhìn Đồng Học Bân. Hôm nay Tạ tỷ nhận chức thường ủy, tâm tình vẫn là không tồi, liền thưởng cho anh đi. Ha ha, nghĩ như thế nào cũng vẫn là muốn nói với anh trước tiên, em có chuẩn bị tâm lý, anh mà quá khích thì sẽ thôi đó, điều này em sẽ không nói lại nữa đâu. Được không? Đồng Học Bân trong nháy mắt nói. Vậy em quỳ đi được không? Tạ Tuệ Lan cười cười, quỳ như thế nào? Dù sao em cứ nằm úp sấp xuống, chính là như quỳ bái ấy. Anh cảm thấy thích hợp sao? Anh cảm thấy rất thích hợp. Tạ Tuệ Lan tựa đầu suy nghĩ trong chốc lát, lập tức nói. Quên đi, ai bảo dạo này chồng em biểu hiện rất tốt chứ. Ha ha, cho anh mãn nguyện một lần đi. Dứt lời, Tạ Tuệ Lan ngay tại lúc Đồng Học Bân trông mong nhìn chăm chú liền quay người quỳ xuống giường, tay trống vào đầu giường, mông cao cao lên. Thật giỏi. Anh nói gì? Em lát nữa đừng tìm anh đòi nợ. Sao anh lại nói nhiều như vậy? Không làm em sẽ đi ngủ. Đồng Học Bân nuốt nuốt nước miếng thực kích động, làm gì có đạo lý đấy chứ. Lập tức liền vẽ vào sau lưng Tạ Tuệ Lan, đem các nút thắt trên áo sơ o mơ y của cô cởi bỏ rất nhanh. Tạ Tuệ Lan mỉm cười đưa tay về phía sau, sờ đầu Đồng Học Bân, bắt tay cắm vào trong tóc anh xoa xoa, ấm cho đầu Đồng Học Bân gần vào tai cô. Đồng Học Bân nghe theo. Không lâu, ván giường rung lên một trận. Từ từ, tiếng kéo kẹp càng lúc càng lớn, càng lúc càng vội, bên trong còn kèm theo tiếng rên khẽ của Tuệ Lan. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 974. Đây là Tiểu Đồng. Buổi sáng ngày hôm sau. Thứ bảy nghỉ ngơi. Đồng Học Bân ngủ lười, mặt trời nắng chói chang mới rời khỏi ổ chăn, ra phòng khách vừa thấy Tuệ Lan đang cầm chén trà nóng xem báo. Tỉnh rồi sao? Tạ Tuệ Lan lật lật tờ báo, cũng không ngẩng đầu. Đã 10 giờ rồi sao? Sao lại không gọi anh một tiếng? Đồng Học Bân ngáp nói. Dù sao cũng không đi làm, mấy ngày nay tiểu tử anh cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Hô, cảm giác ngủ như thế này thật thoải mái. Đồng Học Bân vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên ở bên ngoài nói. Đúng rồi, chốc lát mặc chỉnh tề vào theo em đến nhà thị trưởng Trung và phu nhân mời hai chúng ta đến ăn cơm. Lúc lễ mừng năm mới hai ta đã không đi đến nhà lãnh đạo chúc Tết. Lần này mua ít đồ đến. Em có thể lên chức thường ủy cũng nhờ thị trưởng Trung toàn lực ủng hộ, bằng không chỉ với việc anh đắc tội với bí thư thành ủy, ngay cả tên của em cũng chẳng được báo lên trên thành phố rồi. Thị trưởng Trung hỗ trợ. Đây là muốn mượn sức em rồi. Dù sao anh lát nữa cũng cứ thông minh một chút, đừng có mà nói chuyện linh tinh. Anh biết rồi, thật ra anh thấy chính là do chuyện chúng ta tốn 300 vạn mua thư pháp của ông ta nên mới làm lão Trung chuyển thái độ, lại nói tiếp vẫn là công lao của anh mà. Còn dám nói nữa. Ha ha, cũng không phải người ngoài mà. Không phải tiêu tiền không đúng chỗ, lời này Đồng Học Bân vẫn đều lý giải thực thấu. Tuy nói lần trước chú Dương cùng thị trưởng Trung một mình ăn cơm, thoạt nhìn quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Nhưng Tuệ Lan đã sớm lên nhận chức, Trung chính vi tám phần cũng là đã sớm biết mối quan hệ giữa bọn họ và Dương Triệu Đức, nhưng vì sao vẫn không có thái độ gì với Tuệ Lan. Mà khi Đồng Học Bân mua bức thư pháp của thị trưởng Trung liền dốc sức cho Tuệ Lan. Muốn nói không phải do tác dụng của bức phúc tử kia đánh chết Đồng Học Bân cũng không tin. Cho nên tiêu tiền thì phải tiêu tiền, xem. Lập tức báo đáp rồi, bằng không Tuệ Lan muốn lên thường ủy thành ủy, vậy còn phải chờ bao nhiêu năm nữa? Ít nhất 2 năm. Đương nhiên cũng không được tiêu tiền linh tinh, nếu không có lần này đồng học Bân tra án đem Phùng Kiệt chịu xử phạt, tụi Lan cũng chẳng thể lên chức. Một giờ sau, trong đại viện thị ủy, đồng học Bân cùng Tạ tụi Lan cầm lễ vật đi đến tòa nhà thị trưởng. Trên đường, vài cán bộ thấy hai người bọn Tạ tụi Lan đều lộ ra nụ cười thân mật chào hỏi hai người. Tạ thị trưởng, đồng chủ nhiệm. Tạ thị trưởng chúc mừng ngày thăng chức. Tạ tụi Lan mỉm cười ứng phó theo chân bọn họ nói chuyện tào lao nửa ngày. Tụi Lan vào thị ủy thường ủy, quyền lợi cùng uy tín cũng thăng lên một cấp tương đương. Rất nhiều cán bộ thay đổi thái độ với Tạ tụi Lan một cách rõ ràng. Đồng học Bân cũng đi được hưởng danh của vợ. Có rất nhiều người cùng hiền lành tươi cười với hắn. Có điều trong lòng đồng học Bân rõ ràng đây là do ở bên cạnh Tạ tụi Lan. Nếu vợ mình mà lên trước mình, người khác khẳng định là tám phần không dám nhiệt tình như vậy với anh. Hơn nữa vẫn là ở trong viện thị ủy, trời biết vạn bí thư có ở trên lầu nhìn hay không. Hiện tại không ai mà không biết đồng học Bân đã chọc giận vạn bí thư. Trên lầu, ở cửa nhà thị trưởng, Tạ tụi Lan ấm chuông cửa, đồng học Bân cũng rất nhanh để ý sửa sang quần áo. Của vừa mở, xuất hiện một khuôn mặt người phụ nữ trung niên, khoảng 50 tuổi. Trần Đại Tỷ, Tạ tụi Lan cười cười, nhìn về phía bên trong thị trưởng Trung, chúng tôi đến quấy rầy hai người rồi. Trần Phu Nhân cười nghiêng người nói, không quấy rầy, mau vào mau vào. Tạ tụi Lan đi vào phòng nói thừa dịp còn không tính là quá muộn đến thăm thị trưởng Trung và phu nhân. Lúc lễ mừng năm mới trong nhà đã xảy ra chuyện cũng chưa kịp cho đến chúc Tết hai người. Đồng học Bân lập tức đưa đồ lên Trung thị trưởng, Trần phu nhân. Trần phu nhân ra vẻ hờn giận nói, đến còn này mua nọ, lần sau không được như thế này nữa. Được, ha ha, Tạ tụi Lan xoay người đổi giày. Mau bảo mọi người vào đi, Trung chính vĩ một thân mặc kiểu áo tôn Trung Sơn cười ha ha nói. Mọi người ngồi xuống uống nơ u, v, quy, quy, o, cơ trước đã, cơm sắp chuẩn bị xong rồi. Tạ tụi Lan cùng đồng học Bân cũng không khách khí, an vị ở trên sofa. Nếu đồng học Bân đến một mình, hắn chỉ là một lãnh đạo ủy ban kỷ luật, hiển nhiên là không thể thoải mái như vậy, dù sao cấp bậc cũng thua kém rất nhiều. Người ta là thị trưởng Trung, thị trưởng thành phố Phần Châu mà, có điều nếu hắn đi cùng Tạ tụi Lan, lại là chồng của tụi Lan thì đồng học Bân cũng không cần phải quá mức câu nệ, như vậy ngược lại lại không hay, chẳng những đã đánh mất mặt tụi Lan mà cũng không lợi cho việc đặt quan hệ gần gũi với nhà thị trưởng. Dù sao hiện tại tụi Lan là thường ủy thị ủy, xem như một lãnh đạo ngang hàng với Trung chính vi, cho nên chức vụ biến đổi, cách nói chuyện làm việc cũng phải theo đó mà ứng biến. Bốn người cùng nhau ngồi nói chuyện. Trần phu nhân nhìn đồng học Bân cười nói, tụi Lan, đây là chồng em sao? Đại danh của tiểu đồng tôi không chỉ nghe một lần, nhưng vẫn không cơ hội gặp mặt. Hôm nay xem như có cơ hội rồi. Ừ, không tồi, quả nhiên là dáng vẻ đường đường. Tụi Lan em thật có phúc. Tạ tụi Lan cười nói, anh ấy thì có danh gì đâu ạ, chỉ là hư na thôi. Đồng học Bân ho khan một tiếng. Hắn biết tụi Lan đang trêu hắn. Trần phu nhân bị chọc cười, sao lại có chuyện này? Trong lúc chống động đất, tiểu đồng đã cứu rất nhiều cán bộ lãnh đạo thành phố Phần Châu của chúng ta, còn có mấy ngày hôm trước, cũng là chồng em lại liều chết cứu vài người. Tiểu đồng không tồi, phẩm cách cùng tác phong đều là đỉnh cao. Đồng học Bân tâm nói lời này tôi thích nghe, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói, không có không có, chỉ quá khen. Tạ tụi Lan cũng nói, đúng thế, chị đừng quá khen, bằng không về sau anh ấy lại lên mặt. Mọi người vui đùa vài câu, nói chuyện phiếm một lúc, không khí rất vui vẻ, trong khoảng thời gian ngắn liền có cảm giác quan hệ gần thêm từng bước. Đương nhiên, đây là do hai bên đều có ý tứ kết giao, cho nên nói chuyện mới có thể thuận lợi như vậy. Lúc nói chuyện phiếm, Trần phu nhân luôn luôn đánh giá đồng học Bân, giống như mười phần chú ý tới hắn. Thật ra Trần phu nhân vừa mới nói câu kia quả thật là lời nói thật, bà thật đúng là vẫn muốn gặp vị ôn thần đồng học Bân này, một người mà ngay cả bí thư thị ủy còn không sợ, Một người mà chỉ cần một câu liền tiêu 300 vạn để mua thư pháp của chồng bà, một người mà hết lần này đến lần khác lấy tính mạng mình để đi cứu người, một người dám đánh với Hồ Đông Bắc. Rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì? Rốt cuộc có cái gì không giống người thường? Trần phu nhân vẫn luôn muốn biết, nhưng mà hôm nay vừa thấy, lại làm cho bà cười khổ trong lòng không thôi, nào có ba đầu sáu tay. Dáng người bình thường, tướng mạo bình thường, tính cách bình thường, quả thực là bình thường nhất trong những người thường, không đúng, phỏng chừng so với người bình thường sợ là còn muốn bình thường hơn. Đây là ôn thần trong truyền thuyết sao? Đây là tiểu đồng mà mọi người thường đàm luận trong những lúc trà dư tửu hậu sao? Nhìn đồng học bân hòa khí ngồi ở đó, Trần phu nhân có chút không nói gì, như thế này cũng quá bình thường. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 975. Nhận lệnh tổ trưởng tổ tuần tra. Giữa trưa. Nhà thị trưởng. Ăn cơm, Trung Chính Vi cùng phu nhân tiếp đón đồng học bân cùng Tạ Tuệ Lan cùng tiến lên bàn, đồ ăn thực phong phú, là Trần phu nhân tự mình xuống bếp, thực tốn tâm tư, thực hao tâm tốn sức chuẩn bị đồ ăn. Đồng học bân liền nhìn ra được hai vợ chồng thị trưởng mười phần coi trọng Tạ Tuệ Lan. Đến, dùng bữa, nếm thử tay nghề của chị đi. Ừ, rất ngon, thiếu chút nữa cắn đầu lưới, ha ha. Vậy ăn nhiều một chút đi, cũng không phải là người ngoài, đừng khách khí. Được, để bọn em tự gắp đi. Thử món canh cá này đi, là chị vừa học được hai ngày nay đấy. Đang ăn cơm thì điện thoại của đồng học bân reo vang, reng reng reng, hắn vốn không muốn nghe, dù sao cũng là ở nhà thị trưởng ăn cơm, cảm thấy có điểm không quá lễ phép. Nhưng đồng học bân lấy di động ra vừa định ngắt máy, lại thấy dãy số là chủ nhiệm văn phòng ủy ban kỷ luật Cao Văn Vinh đánh tới. Mỗi lần Cao Văn Vinh gọi điện thoại cơ bản đều là nhắn dùm chỉ thị của lãnh đạo ủy ban kỷ luật. Đồng học bân thấy cũng không thể không tiếp, chậm trễ chính sự thì hắn cũng không gánh vác được trách nhiệm. Vì thế ngượng ngùng nói với Trung Chính Vi cùng Trần phu nhân. Thật có lỗi, tôi tiếp cuộc điện thoại. Đứng lên đi đến cửa sổ bên cạnh phòng khách, đồng học bân ấm nút nghe, alo Cao chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm, bên bí thư hạ vừa thông báo buổi chiều tăng ca, có buổi họp công tác, đại khái chính là 2 giờ đến 4 giờ chiều. Được, tôi biết rồi, họp gì vậy? Là việc thành lập vài tổ tuần tra ủy ban kỷ luật. Hả? Tổ tuần tra ủy ban kỷ luật sao? Đúng thế, cụ thể tôi cũng không rõ. Vừa nhận được thông báo, cái gọi là tổ tuần tra ủy ban kỷ luật này đồng học bân cũng đã biết, chính là tìm vài cán bộ trong ủy ban kỷ luật phân đến các cơ sở địa phương kiểm tra giám sát, tìm ra những tật xấu, những việc không đúng, có vấn đề gì liền giải quyết không được thì thông báo tiến hành điều tra lại, cho dù không có vấn đề gì, bọn họ tuần tra cũng là một cảnh rất áp lực, chủ yếu là cường điệu một chút về việc thanh liêm, chống tham nhũng. Loại tổ tuần tra này cũng không phải là hàng năm đều đi tuần tra, đại khái là vì trận sập tòa nhà dạy học đã tra ra không ít vấn đề, mới muốn chỉnh đốn một chút, đây là trách nhiệm với dân chúng, cũng chính là công đạo trong tỉnh. Có điều đồng học bân cảm thấy chuyện này cũng không có quan hệ quá lớn với mình, cho dù đi xuống tuần tra cũng sẽ không phải là hắn. Nhiều lắm là mấy tổ viên tổ tuần tra mà thôi, bất luận về tuổi tác hay tư cách thì hắn cũng không đủ tư cách. Cho nên hắn không phải để bụng như vậy, việc này cũng chẳng đến phiên hắn làm. Đồng học bân ngồi trở về, ngại quá, điện thoại của đơn vị. Trần phu nhân cười ha ha nói. Không cần khách khí như vậy, ăn đi. Nhưng mà Trung Chính Vi lại nhắc tới đề tài này, ông ta nhìn đồng học bân nói. Tuần sau đội tuần tra ủy ban kỷ luật bắt đầu làm việc đúng không? Đồng học bân gật gật đầu, đúng thế. Trung Chính Vi hỏi, ủy ban kỷ luật bảo cậu dẫn đội đi sao? Đồng học bân xua tay nói, không có, chỉ là thông báo ngày mai họp, với tuổi của tôi khẳng định không được dẫn đội, sẽ không cho tôi dẫn đầu. Đồng học bân tự mình hiểu lấy, hiện tại vấn đề lớn nhất của hắn không phải cấp bậc không đủ, cũng không phải chức vụ chưa đến. Mà là vấn đề tuổi cùng lý lịch cá nhân tổ trưởng tổ tuần tra của ủy ban kỷ luật. người nào cũng đều 40 tuổi trở lên. Thế này mới ép tới chủ trận, cũng có thể miễn cho người dân địa phương nói lời nhàn chán. Dù sao thành phố Phần Châu bọn họ trước đó vài lần cũng chưa có ai mới ngoài 20 mà dẫn người của ủy ban kỷ luật đi tuần tra. Trần phu nhân cười nói. Tuổi trẻ làm sao chứ? Tuổi trẻ vẫn là ưu thế mà. Trung Chính Vi cũng mỉm cười nói. Đúng thế, tôi hiện tại còn hâm mộ tuổi của mọi người đấy. Tôi muốn quay lại cũng không thể quay về rồi. Ha ha, Tiểu Đồng, tôi xem năng lực của cậu, dẫn đội đi tuần tra tổ cũng không thành vấn đề. Lời này làm cho trong lòng Đồng Học Bân nhảy dựng lên. Dẫn đội? Hắn thật sự có cơ hội dẫn đội đi xuống tuần tra sao? Phải biết rằng, lãnh đạo tỉnh đều nhìn chằm chằm vào tổ tuần tra của Ủy ban Kỷ luật. Vị trí tổ trưởng chẳng khác nào là một chiến tích rất lớn, cho dù Đồng Học Bân chẳng làm gì, đi xuống cơ sở đi bộ một vòng rồi trở về cũng coi như là rát lên một tầng vàng, sẽ được ghi lại trong hồ sơ, có thể làm giúp hắn nâng cao tư lịch của mình. Đồng Học Bân đương nhiên cầu còn không được, nhưng với tư bản hiện tại của hắn, hắn cảm thấy chính mình thực không có hy vọng. Tạ Tuệ Lan chen vào nói, lý lịch cá nhân của anh ấy khẳng định không đủ. Tôi thấy đủ. Trung Chính Vi cười nói. Tiểu Đồng ở thành phố Phần Châu lập nhiều công lao như vậy, tôi có thể nói như thế này, tư lịch của bất cứ ai trong thành phố Phần Châu không đủ, cũng không tới phiên tư lịch của Tiểu Đồng không đủ. Nếu cậu ấy còn không có tư lịch, ha ha, vậy mặt mũi chúng ta đặt ở đâu? Đây là lời nói thật. Đồng Học Bân lập công thật sự nhiều lắm. Nhiều đến rất nhiều người đếm cũng không đếm được hết. Theo góc độ này, tất cả các cán bộ thành phố Phần Châu cũng không có một người có thể sánh với Đồng Học Bân. Trần phu nhân cười nói với Đồng Học Bân. Đến lúc đó để Lão Trung hỏi giúp cậu một chút đi. Trung Chính Vi cười gật đầu một cái. Được, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Lão Hạ hỏi giúp cậu một chút. Có điều rốt cuộc thế nào còn phải do bí thư Hạ của các cậu quyết định. Tầng lớp lãnh đạo càng cao, nói chuyện là nói rất chắc chắn. Đồng Học Bân rất hiểu điều này, cũng biết Trung Chính Vi có thể nói như vậy. Chuyện này cơ bản liền xong rồi, chức tổ trưởng này thực có khả năng sẽ vào tay hắn. Đồng Học Bân vội vàng nói cảm ơn, vậy cảm ơn ngài, tôi. Trung Chính Vi xua tay nói. Tôi đề cử cậu cũng là nhìn chúng năng lực công tác của cậu. Lần này tỉnh ủy cũng rất coi trọng việc tuần tra của ủy ban kỷ luật, người khác dẫn đội tôi cũng không yên tâm, ha ha, tôi xem qua hồ sơ của cậu, cũng nghe việc của cậu, năng lực tùy cơ ứng biến của cậu, rất ít người so được với cậu. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, Trung thị trưởng, tôi đây cũng thay chồng tôi cảm ơn ngài. Trần phu nhân nói, cũng không phải là người ngoài, khách khí cái gì. Đến đây thừa dịp đồ ăn còn nóng thì mau ăn đi, lạnh sẽ không ăn ngon. Buổi chiều, Đồng Học Bân đi tới đơn vị tăng ca. Đối với việc của tổ tuần tra ủy ban kỷ luật, bí thư Hạ sẽ phân phối công tác trong hội nghị. Cuối cùng, ủy ban kỷ luật quyết định lập 3 tổ tuần tra, một tổ giám sát do cục trưởng Tiếu Bân dẫn đội, chủ yếu tuần tra trong nội thành. Một tổ do phó bí thư ủy ban kỷ luật Chiêm Quế Bình dẫn đội, chủ yếu tuần tra một quận và hai huyện. Còn có một tổ là do Đồng Học Bân đảm nhiệm chức tổ trưởng, phụ trách hai huyện bên cạnh thành phố Phần Châu. Hai người trước mọi người cũng không thấy gì đáng ngạc nhiên. Đương nhiên, dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao cửa ủy ban kỷ luật. Nhưng người cuối cùng một là Đồng Học Bân dẫn đội, lại làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Lẽ ra lấy tư lịch của đồng chủ nhiệm thì vị trí tổ như thế nào cũng không tới phiên hắn. Ủy ban kỷ luật còn có rất nhiều thường ủy. Ủy ban kỷ luật ít nhất cũng có 7-8 người phân biệt đối xử với Đồng Học Bân. Huống hồ hắn mới chỉ 25 tuổi đã làm tổ trưởng tổ tuần tra ủy ban kỷ luật. Việc này thật chưa từng có tiền lệ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 976. Gặp bạn học cũ. Buổi sáng trong nhà. Chưa đến 7 giờ Đồng Học Bân đã rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt liền lấy quần áo đứng trước gương thử đi thử lại. Vừa rời giường Tạ Tuệ Lan liền ra phòng hỏi. Anh làm gì vậy? mặc quần áo, đúng rồi em nhìn xem anh mặc bộ nào thì đẹp, Đồng Học Bân nói. Sao lại ăn mặc đẹp như vậy, ha ha, định đi tìm tình nhân sao? Em nói cái gì vậy, không phải anh sẽ dẫn đội đi tuần tra sao? Phải ăn mặc già dặn mo chút chứ. Tuần tra? Không phải thứ hai sao? Sao hôm nay lại đi? Nhiệm vụ trước sao? Đi trước kiểm tra một chút, nếu mai đi thì quan viên địa phương đã chuẩn bị trước hết rồi, không kiểm tra ra được. Tiểu tử anh còn để tâm thế sao? Được rồi, mặc bộ này đi nhé, bộ này rất đẹp, rất hợp với anh. Được, anh sẽ nghe em, mấy ngày này anh sẽ không về nhà, em tự ra ngoài ăn cơm nhé. Anh tính sẽ đi khoảng hơn một tuần, nếu em thấy không được thì gọi mẹ anh đến đây, một mình em ở nhà anh cũng không yên tâm, nên chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi cho tốt, về sau cục cưng cũng khỏe mạnh. Em so với anh còn có chừng mực hơn, anh đi đi, ha ha. Vậy cho anh hôn một cách đã, đến đây. Đi thì đi đi, vẫn còn nhiều chuyện mà. Em có hôn không? Nhanh lên, anh phải đi rồi. Đồng Học Bân hôn Tuệ Lan một lát, sau đó mới cầm hành lý rời đi. Hắn không lái xe của mình, như thế quá rõ ràng, vậy không phải là tuần tra, cho nên ngày hôm hắn liền qua đơn vị lái một chiếc xe công về, là xe ba sát, không phải quá mất mặt, cũng không phải quá sang trọng, như vậy là tốt nhất. Về phần tổ viên tổ tuần tra số 3 của bọn họ, Đồng Học Bân sớm đã liên lạc với bọn họ. Nói mình đến địa phương trước nhìn một cái, bảo bọn họ mai cùng nhau đi, không cần sốt ruột. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Sáng, xe vào trong huyện Mã Dương. Huyện Mã Dương, nơi này nguyên là một huyện nghèo khó của tỉnh, có điều bởi vì nơi này cách kinh thành không xa, bởi vì vấn đề giá thuê phòng ở huyện bây giờ cũng không còn ở mức huyện nghèo khó, bây giờ giá thuê phòng ở huyện giáp thành phố này cũng đắt ngang ngửa với nhiều nơi trong thành phố Phần Châu, cũng kéo theo cơ hội phát triển rất nhiều các ngành nghề khác. Nói tóm lại, mấy năm gần đây huyện Mã Dương cũng rất phát triển. Huyện thành, một ngã tư đường rất phồn hoa. Đồng Học Bân đỗ xe ở ven đường, đi xuống xe tùy tiện đi bộ một chuyến, nhìn xem cảnh vật chung quanh, sau đó muốn tìm một nơi để ăn cơm. Gió lạnh thổi, có chút lạnh. Đồng Học Bân liền nắm cổ áo thật chặt, vào một khách sạn nhìn qua có vẻ không tồi. Vừa vào cửa, bỗng nhiên có hai người cũng theo bên cạnh đi vào đi. Đồng Học Bân cùng hai người bọn họ va chạm một chút, Đồng Học Bân theo bản năng nhíu mày. Đôi tình nhân trẻ kia cũng nghiêm mặt quát. Nhìn cái gì? Trong lòng Đồng Học Bân, tôi nhìn hay là anh nhìn, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới, bỗng nhiên hắn ngẩn người. Hai nam nữ thanh niên kia cũng hơi ngẩn ra, ôi chao, anh là... Động, động. Vẫn là cô gái kia nghĩ ra, chỉ vào hắn nói. Đồng Học Kim. Tên còn nói sai rồi. Đồng Học Bân nhớ lại một chút. Trong đầu nhất thời xuất hiện hai cái tên Bàng Thạc, Đỗ Quyên. Lập tức cười đua tay ra bắt tay với bọn họ. Đồng Học Kim là ai tôi cũng không biết. Đồng Học Bân. Đỗ Quyên vỗ đầu. Đúng rồi, xem đầu óc tôi này. Bàng Thạc cũng dùng sức vỗ vai Đồng Học Bân. Chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi. Không thể tưởng được lại đụng phải cậu như thế này. Sao trước đó có vài lần bạn học tụ họp cậu lại không tham gia. Đồng Học Bân thở dài một tiếng, công tác bạn quá, vẫn không có thời gian rảnh. Bàng Thạc ha ha cười, được rồi, hôm nay đụng phải thế này cậu cũng không thể đi rồi, hai ta vào ăn một chút, tôi mời khách đi một chút đi. Đồng Học Bân cười nói, không cần, cứ để tôi mời đi. Đến đây rồi thì phải để tôi mời khách, mau vào, Bàng Thạc vung tay lên. Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên là hai người bạn học trung học hồi ở kinh thành của Đồng Học Bân. Ngay từ hồi mới vào học hai người này đã yêu nhau, không ngờ sau khi tốt nghiệp trung học nhiều như vậy năm hai người vẫn ở cùng một chỗ, hơn nữa nhìn nhẫn trên tay bọn họ thoạt nhìn có vẻ đã kết hôn. Về phần khi học trung học, Đồng Học Bân cùng hai người bọn họ quan hệ thật ra cũng bình thường, từ sau khi tốt nghiệp cơ bản không có liên hệ gì, chỉ là sau lại nghe ai nói vào tai. Giống như Bàng Thạc và Đỗ Quyên hai người đều thi vào làm nhân viên công vụ, đi Tây Bộ tôi luyện, Về phần hai người kêu không ra tên Đồng Học Bân cũng không có gì bất ngờ. Lúc ở trung học, thành tích học tập của hắn chỉ trung bình, bình tướng mạo cũng trung bình, thể lực trung bình. Hoàn toàn là người không được người khác chú ý, bọn họ còn có thể biết mình họ Đồng. Điểm này Đồng Học Bân cảm thấy tốt lắm rồi. Trong khách sạn, Bàng Thạc đi vào, ông chủ khách sạn lập tức đi ra đón. Ô, Bàng cục trưởng, Đỗ chủ nhiệm, sao lại có thời gian rảnh đại giá quang lâm thế này? Mau mời vào, mau mời vào. Bàng Thạc cười nói, cho tôi một phòng yên tĩnh một chút. Được rồi, mời mấy vị theo tôi, ông chủ thực nhiệt tình. Đồng Học Bân có chút kinh ngạc, ồ, Bàng Thạc và Đỗ Quyên ở nơi này còn thật có danh tiếng. Trong phòng, Bàng Thạc đưa thực đơn đưa cho Đồng Học Bân, mỉm cười nói, muốn ăn cái gì cứ gọi đi, đừng khách khí, rượu Mao Đài đi, hai ta cùng uống một chút. Đồng Học Bân tùy tiện gọi vài món thức ăn, sau đó nghi hoặc nói, tôi nghe nói sau khi hai ngươi tốt nghiệp đại học liền thi vào làm nhân viên công vụ, còn đi Tây Bộ. Bàng Thạc cảm khái nói, đúng thế, đi hai năm bên kia quả thật là nơi tôi luyện người. Là tra tấn nhân tài thì đúng hơn, Đỗ Quyên liên tiếp lắc đầu, nơi đó hoàn cảnh rất khổ. Đồng Học Bân hỏi, vậy hiện tại như thế nào rồi? Bàng Thạc nói, nhờ quan hệ, lúc diễn ra lễ mừng năm mới liền điều hai chúng tôi đến huyện Mã Dương, cuối cùng vẫn là quan hệ mà ra, ai, nhân viên công vụ chính là một cái tư lịch hỗn độn, không có tư lịch cái gì cũng không được, dù có năng lực cũng vô dụng. Người ta căn bản không thu nạp mình, quên đi chuyện này nói cậu cũng không biết, dù sao nhân viên công vụ nhìn bên ngoài thì đẹp, bên trong khổ lắm, người bình thường căn bản không biết, hao tâm tổn sức. Đồng Học Bân nháy mắt mấy cái, vậy hiện tại hai người là cục trưởng, phó cục trưởng. Bàng Thạc uống ngụm trà, buông cái chén nói, tôi hiện tại làm ở cục kiến thiết, Đỗ Quyên làm phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện. Phó cục trưởng, phó chủ nhiệm đều là cấp cán bộ ban ngành. Đồng Học Bân nói, vậy hai người đều rất tốt rồi. Hai, bình thường thôi. Bàng Thạc nhìn qua vẫn là rất đắc ý, cười nói, đôi ta cũng là vừa đến ban ngành này, cuối cùng cũng không phí công rồi. Đỗ Quyên xem xét anh nói, Học Bân, hiện tại cậu làm gì? Đồng Học Bân không tiện nói cho có lệ. Linh tinh thôi, lần này đến huyện Mã Dương bàn bạc chút công việc. Bàng Thạc nói, tới chỗ này nếu gặp chuyện gì trực tiếp tìm tôi, ở bên này tôi cũng có một chút mặt mũi, có việc nơ cơ u, v, quy quy, nói với tôi. Đồng Học Bân ha ha cười nói, vậy được, tôi cảm ơn trước nhé. Bàng Thạc xua tay nói, đều là bạn học, khách khí cái gì. Đỗ Quyên nói, đồ ăn lên rồi, nào thừa dịp còn nóng ăn đi. Lại nói tiếp, Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên thực tính không tệ, mới 2 năm liền lên được cấp phó, vẫn là thực chức, bọn họ cũng tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Họ liên tiếp nói chuyện công tác tào lao với Đồng Học Bân, tuy nói là oán giận và kêu khổ, nhưng trên thực tế Đồng Học Bân cũng nhìn ra được, hai người đối công tác và cuộc sống của mình vẫn là rất vừa lòng, chính là khoe khoang một chút thôi. Đồng Học Bân cũng chưa nói cái gì, khi hắn học trung học vẫn không thường nói chuyện, rất bề bộn, lúc này vẫn giữ được tác phong đó, lặng lặng nghe bọn họ nói. Rượu quá tam tuần. Bàng Thạc ôm bả vai Đồng Học Bân tùy tiện nói, huynh đệ, hiện tại kết hôn chưa? Đồng Học Bân cười cười, vừa kết hôn mấy tháng, hai người các cậu cũng kết hôn rồi đúng không? Tôi thấy nhẫn. Bàng Thạc ô một tiếng. Vậy chúng ta không khác biệt lắm, tôi cùng Quyên tử cũng vừa kết hôn được 2 tháng, thế nào? Cuộc hàng ngày được không? Hiện tại tiền lương bao nhiêu? Đồng Học Bân ăn ngay nói thật nói, hơn 4.000. Bàng Thạc bất ngờ nói, vậy còn có thể, có điều nhân viên công vụ chúng tôi chủ yếu là hưởng phúc lợi, tính ra cũng không nhiều hơn cậu được bao nhiêu. Đồng Học Bân khiêm tốn nói, ha ha, tôi làm sao có thể so được với các cậu. Đừng nói như vậy. Bàng Thạc nói, Có điều về sau nếu cậu không làm ở công ty của cậu nữa, cứ tới đây tìm tôi về sau nhắm chừng sẽ ở huyện Mã Dương này phát triển, tìm cho cậu một công việc một tháng mấy ngàn thì cũng không thành vấn đề, khẳng định so với cậu bây giờ còn tốt hơn. Đến lúc đó rồi nói sau. Được, có việc gì thì cậu cứ nói. Đồng học Bân vốn vẫn thế, phàm là nói chuyện so sánh thì đều rất bình thường. Ví dụ như nhìn xem vợ ai xinh đẹp hơn, ví dụ như nhìn xem ai làm quan to hơn, ví dụ như nhìn xem ai lương cao hơn, đều là những chuyện rất đỗi bình thường. Đồng học Bân cũng không để ý, hắn vẫn là người thích khoe khoang, trước kia thế và bây giờ cũng thế. Sau khi ăn xong, Bàng Thạc cũng có chút quá chén. Học Bân, nhìn không ra đấy, hồi trung học cậu vốn không uống rượu, hiện tại tửu lượng tốt như vậy, hôm nay xem như uống quá nghiện. Đỗ Quyên nhíu mày nói, đừng uống nữa, ngày mai còn có việc đấy, đừng chậm trễ. Vừa nghe lời này, Bàng Thạc hít thật sâu rồi thở dài nói, thành phố không muốn cho chúng ta sống yên ổn mà. Ủa? Làm sao vậy? Đồng học Bân hỏi. Cậu không biết chứ, Bàng Thạc bất đắc dĩ nói. Ủy ban kỷ luật thành phố phái cái tổ tuần tra, ngày mai tới đây còn không biết tra ra cái tật xấu gì không. Ủy ban kỷ luật thành phố bọn họ động nói chuyện là chúng tôi phải mang tiền thu xếp chạy cửa sau. Trong huyện đều hạ mệnh lệnh yêu cầu ngày mai các đơn vị ban ngành đều chuẩn bị thật tốt để nghênh đón lãnh đạo Ủy ban kỷ luật thành phố. Ngàn vạn không thể để xảy ra sai sót, hơn nữa cuộc kiến thiết chúng tôi nghe nói, hình như thành phố Phần Châu chuyện sập tòa nhà dạy học, nói cuộc kiến thiết nhắm chừng sẽ là đối tượng khảo sát trọng điểm, lại bận rộn rồi. Đỗ Quyên cũng oán giận nói, chỗ chúng tôi cũng thế, ngày mai chỉ là tiếp đãi đoàn công tác mà sợ là phải bận việc cả ngày, ai, đây cũng là giúp lãnh đạo thành phố thì sát ít đi vài lần không được sao. Bàng Thạc lập tức nói, được rồi em nói nhỏ chút đi, đừng để người ta nghe thấy. Trong lòng Đồng học Bân liền cười khổ một tiếng, không ngờ mọi người lại nói tôi như vậy. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 977, thị sát. Sáng sớm ngày hôm sau, Đồng học Bân ở trong phòng thương gia của khách sạn vừa tỉnh ngủ, điện thoại liền vang, là bạn thời trung học Bàng Thạc gọi tới, ngày hôm qua bọn họ đã trao đổi số di động. Alo, học Bân tỉnh rồi sao? Vừa tỉnh cảm ơn cậu đã an bài khách sạn cho mình. Hai, đừng khách khí, đúng rồi, cậu chuẩn bị ở huyện Mã Dương mấy ngày? Cái này cũng chưa biết được, có điều chắc cũng phải 3 ngày, xong việc mới đi được. Vậy thật đúng lúc, ngày hôm qua gặp cậu tôi mới nhớ tới hội bạn học chúng ta đã hơn 1 năm không tụ tập, hôm qua mình đã liên hệ, mọi người cũng đều coi như có thời gian rảnh, ước chừng 10 mấy người cũng không có vấn đề gì, tôi lúc này cũng muốn dẫn các cậu đi thăm huyện Mã Dương một chút, nơi này cách kinh thành không xa, bọn họ lại đây cũng có vẻ gần, nếu muộn thì mọi người ở lại một tối. Sáng hôm sau tôi tìm người lái xe đưa bọn họ trở về, cũng không thành vấn đề, vậy chúng ta liền quyết định như vậy đi. 8 giờ tối hôm nay đi, gặp ở cửa khách sạn Mã Dương, đừng nghe tên mà xem nhẹ, đây chính là khách sạn tốt nhất huyện Mã Dương đấy. 8 giờ, muộn vậy sao? Ban ngày có lãnh đạo ủy ban kỷ luật đến thị sát, tôi cùng Quyên Tử khả năng không có thời gian. Vậy được. Mọi người quyết định đi, tôi đều không sao cả. Được, vậy chúng ta không gặp không về, có cần đến lúc đó tôi lái xe đến đón cậu không? Không cần, tự tôi đi được rồi. Tốt lắm, quyết vậy đi. Ngắt điện thoại, Đồng học Bân thay quần áo và phụ kiện liền lái xe đi ra ngoài, vòng quanh huyện Mã Dương một chút nhìn xem một vòng. Rồi nhìn đến các cục bộ, ban ngành đều được quét tước vệ sinh sạch sẽ, chỉnh đốn gọn gàng, thậm chí rất nhiều chỗ ăn chơi đều bị đình chỉ buôn bán. Đồng học Bân liền lắc đầu lầm bầm lầu bầu nói câu bệnh hình thức, nhưng nghĩ lại, Đồng học Bân vừa cười một chút, trước kia lúc hắn ở cơ sở nhậm chức, mỗi lần lãnh đạo thì sát hắn cũng kinh hồn táng đảm như lâm đại địch đấy sao? Chính mình cũng không có tư cách nói người ta, đây là thể chế. Như thế nào cũng tránh không được, thành thói quen rồi. 11 giờ sáng, Đồng Học Bân lái xe đến một chỗ, xuống xe tựa vào nơi đó hút thuốc. Không bao lâu, hai chiếc xe của Ủy ban Kỷ luật thành phố chậm rãi đi đến, xe dừng lại, mọi người đều xuống xe. Đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Đầu tiên Đồng Học Bân nhìn đến là chủ nhiệm phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Hoa Hùng. Lão Liêu cùng cấp bậc với Đồng Học Bân cũng là người có tư cách lão luyện trong Ủy ban Kỷ luật. Lần này cấp trên để cho Đồng Học Bân đảm nhiệm chức tổ trưởng dẫn đội, chọn phó tổ trưởng cũng không dễ dàng gì, không thể để cho một người cấp bạc cao hơn Đồng Học Bân trong Ủy ban Kỷ luật đảm nhiệm được. Như vậy sẽ lộn xộn, khẳng định phải chọn một đồng chí có tư cách và có kinh nghiệm, nhưng lại phải cùng cấp bậc với Đồng Học Bân hoặc là hơi thấp hơn một ít. Liêu Hoa Hùng chủ nhiệm phòng giám sát hai này tự nhiên liền được chọn làm phó tổ trưởng, sau đó còn có phó chủ nhiệm phòng giám sát một La Hải Đình, giám sát viên phòng một Chu Trúc cùng Phí Phàm, còn có hai giám sát phòng hai đều là Liêu chủ nhiệm đưa đến. Một hàng 7-8 người, không ít. Đồng Học Bân hỏi. Liêu chủ nhiệm, chúng ta đi chỗ nào trước? Liêu Hoa Hùng cười nói. Cậu là tổ trưởng, nghe cậu đi. Đồng Học Bân trầm ngâm nói. Bằng không chúng ta chuyển đến huyện Mã Dương, hôm nay tùy tiện thăm trước xem sao, có chỗ nào có vấn đề gì thì chúng ta ghi nhớ lấy, ngày mai lại đi đến các ban ngành tương quan tìm hiểu xem. Liêu Hoa Hùng nói. Được, cậu quyết định đi. Vậy được, chúng ta lên xe. Đồng Học Bân tiếp đón một tiếng. Mấy người phân lên ba chiếc xe, đoàn người liền chạy tới hướng huyện Mã Dương. Đồng Học Bân đã sớm quen thuộc đường đi bên này, hắn và Liêu Hoa Hùng ngồi xe đầu, liền chỉ huy lái xe một chút đi về phía tây, bởi vì muốn đến huyện Mã Dương cũng chỉ có một con đường này. Hơn 10 phút sau, chờ bọn Đồng Học Bân vừa mới tiến vào trong huyện, đột nhiên phát hiện phía trước có không ít người cùng xe, thậm chí bên cạnh còn đánh một cái quảng cáo, hoan nghênh lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật thành phố đến huyện thị sát công tác. Cùng thời gian, một người trung niên cầm đầu dẫn theo rất nhiều người đều đón, hiển nhiên là tới tiếp bọn họ. Lái xe liền giảm tốc độ của xe xuống, các xe phía sau cũng đều thả chậm chân ra. Đồng Học Bân nhíu mày, trước đó chúng ta có thông báo với bọn họ sao? Liêu Hoa Hùng lắc đầu, không thông báo. Vậy làm sao bọn họ biết chúng ta mấy giờ đến và đi đường nào? Liêu Hoa Hùng cười cười. Lãnh đạo cơ sở ở đây năng lực lớn thật, đường thì chỉ có một con đường này nên có thể đoán được về phần khi nào thì đến, bọn họ e là cũng sớm nghe được. Đồng Học Bân có chút không vui chỉ phía trước, như thế này còn ra bộ dáng gì nữa? Đây là thị sát sao? Chẳng khác gì đến du lịch, như thế thì dân chúng sẽ nghĩ gì chứ? Còn tưởng rằng Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng ta đến đây kiểm tra cốt để ăn uống công khoản. Bọn họ không biết hiện tại Trung ương đang nghiêm khắc cấm chuyện này sao? Liêu Hoa Hùng đồng ý gật đầu, như thế này đúng là có phần quá đáng, làm sao bây giờ? Phía trước, bí thư huyện ủy huyện Mã Dương đã đi tới, là một người trung niên có sâu, đằng sau còn có rất nhiều cán bộ lãnh đạo, Đồng Học Bân thậm chí thấy được thân ảnh bạn học Đỗ Quyên ở phía xa xa, chẳng qua cách lớp kính ô tô, Đỗ Quyên từ xa xa nhìn lại hẳn là không nhìn thấy hắn. Đồng Học Bân mặc kệ, vung tay lên nói. Lái xe. Trực tiếp đi qua. Liêu Hoa Hùng sưởng sốt, tốt xấu gì cũng là tâm ý của các đồng chí sơ u, v, quy, quy, o, y, cơ sở, không thích hợp đi. Không có gì không thích hợp, đi. Đồng Học Bân lên tiếng. Liêu Hoa Hùng trong lòng cười khổ, tiểu đồng chủ nhiệm làm việc quả nhiên không nể mặt, hôm nay xem như đã được chứng kiến. Thật ra bệnh hình thức này Đồng Học Bân không có gì mà thích hay không thích, nhưng chiếc xe này cũng không có thể dừng. Nhiều dân chúng nhìn vào như vậy, hắn không thể làm cho người ta nói sau lưng mình được. Bọn họ lần này đến không phải là giao lưu với các cán bộ, lại càng không là khảo sát, mà là tuần tra, là tới tra hỏi. Bọn họ lại là lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật. Anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt như thế làm sao có thể công tác. Không khí cán bộ này cũng tốt. Công tác lâu như vậy, Đồng Học Bân đối với phương thức công tác của Ủy ban Kỷ luật cũng có hiểu biết, hiện tại cũng càng ngày càng có điểm giống dáng bộ của lãnh đạo. Ý kiến của Đồng Học Bân cùng Liêu Hoa Hùng không quá giống nhau, nhưng lái xe biết ai mới là tổ trưởng dẫn đội lần này, vừa nghe, lái xe liền giẫm chân ga liền vọt đi qua. Cùng lúc đó trên mặt của các cán bộ chính quyền huyện ủy lộ ra vẻ kinh ngạc, đi xa. Hai chiếc xe của ủy ban kỷ luật chạy phía sau thoáng ngẩn ra, cũng chạy nhanh theo đi lên, ngay cả xe cũng chưa dừng trực tiếp bỏ bọn người của bí thư huyện ủy ở đó. Một trận pháo nổ khói bay mù mịt, xe của ủy ban kỷ luật đều đi rồi. Bí thư huyện ủy Tôn Nhất Đào ngạc nhiên, bọn Đỗ Quyên ở đằng sau cũng có chút không yên, ai cũng không nghĩ tới lãnh đạo ủy ban kỷ luật nói đi là đi. Một cán bộ bên cạnh cả giận nói. Bí thư, việc này. Sắc mặt Tôn Nhất Đào không tốt, cái này cái gì? Thu hết quảng cáo vào, người cũng giải tán đi. Người nọ cẩn thận dò hỏi. Vậy lãnh đạo bên ủy ban kỷ luật, Tôn Nhất Đào không để ý câu hỏi này, chủ yếu ông ta cũng có chút không chuẩn bị, trước tiên cứ giải tán đi. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 978, bạn học tụ hội. Buổi chiều, huyện thành, khách sạn Mã Dương. Tuần tra một vòng lớn, Đồng Học Bân dẫn theo đội lái xe trở lại, xe đứng ở bãi xe ngoài trời của khách sạn, đoàn người đều xuống xe. Liêu Hoa Hùng hỏi, đây là trong huyện an bài cho chúng ta sao? Đồng Học Bân gật gật đầu, buổi trưa đã bỏ bọn họ, ở khách sạn cũng được rồi. Chủ nhiệm, La Hải Đình xem anh tôi đi trước đặt phòng ăn nhé, cũng hơn 5 giờ rồi. Đồng Học Bân lắc lắc đầu. Mọi người ăn đi, tôi buổi tối còn có chút việc, không ăn. Bọn họ ước chừng 10 người đi vào đại sảnh khách sạn, vừa vào cửa liền lại thấy được một dải tơ lụa màu hồng viết quảng cáo, hoan nghênh lãnh đạo ủy ban kỷ luật vào ở. Có điều lúc này đây bí thư huyện ủy huyện Mã Dương Tôn Nhất Đào có thể là đã được một bài học, cũng không có phái người tới đón tiếp gì, ngay cả một cán bộ huyện ủy đều không có nhìn thấy. Đồng Học Bân không khỏi khẽ gật đầu, có điều quét mắt trong đại sảnh có vài người ngồi, hắn biết bên trong khẳng định có người của huyện ủy, tuyệt đối vẫn quan sát đến bọn họ, chẳng qua không có sóng chống khua chiêng như lúc chưa. Thậm chí Đồng Học Bân đều thấy được một nhân viên công tác liên tiếp nhìn về phía bọn họ, nhưng Đồng Học Bân cũng không vạch trần, làm bộ như không thấy. Đồng Học Bân phân phó nói, đi thôi, trước tiên đi cất đồ đã. Đi đến bàn lễ tân đăng ký, Đồng Học Bân trực tiếp đem chứng minh nhân dân của mình đặt lên bàn. Người lễ tân theo bản năng nhận lấy, sau khi nhìn đến tên Đồng Học Bân, nhân viên lễ tân hít vào thật sâu, lập tức thay đổi thành vẻ mặt tươi cười sán lạn, ngay cả tiền thi chấp và phí phòng cũng chưa để cho bọn Đồng Học Bân giao. Lập tức cung kính mà dẫn dắt bọn Đồng Học Bân lên lầu, dẫn bọn họ đi đến phòng của mỗi người. Mọi người cũng đều không có gì bất ngờ, biết đây khẳng định là chính quyền địa phương đã thông báo trước, sớm an bài qua cho bọn họ. Trên lầu, Đồng Học Bân một mình một phòng, đem hành lý cất vào. Đồng Học Bân liền rót nước trà ngồi trong phòng uống. Liêu Hoa Hùng cùng La Hải Đình bọn họ hẳn là đi ăn cơm, có điều khoảng 8 giờ tối Đồng Học Bân còn có cuộc họp lớp, hắn không muốn ăn. 7 giờ, 8 giờ, thời gian đại khái đã đến. Đồng Học Bân đi xuống lầu, đến cửa khách sạn đợi người. Không bao lâu, một chiếc xe đi tới, ngay sau đó lại là vài gương mặt quen thuộc đi tới hướng khách sạn, mấy người này cũng không có lái xe. Đồng Học Bân vừa thấy chỉ biết đó chính là bạn học hồi trung học của mình, có điều có vẻ cách xa nhau lâu lắm rồi, hắn có điểm không nhớ ra tên bọn họ. Xe dừng, hai người xuống xe. Ôi chao, Vương Lôi, Lưu Đình Đình, Chu Nhiên. Ha ha, đúng là hai người. Đúng rồi, lâu không gặp, hai người gần đây thế nào? Vẫn thế, các bạn thì sao? Cùng nhau đến à? Mấy người bọn họ gặp nhau, nhất thời cùng đứng một chỗ hàn huyên. Nghe bọn họ chào hỏi nhau, Đồng Học Bân cũng nhớ tên của vài người, đáy lòng nhất thời toát ra một loại cảm giác hoài niệm trung học. Khi đó hắn còn ở trong giai đoạn vô ưu vô lự, Mỗi ngày chính là đến trường học tập, thật ra có đôi khi cảm thấy cuộc sống như thế cũng rất tốt, ít nhất không có nhiều chuyện phiền lòng như bây giờ, cả ngày đều mang bộ mặt ngốc nghếch vui tươi hớn hở, bây giờ cũng ca, hơ, o, gơ, thể nếm lại được vì hạnh phúc ấy nữa. Đồng học Bân thổn thức một chút, cũng nghênh đón Đình Dinh, Chu Nhiên. Mấy người đều nhìn về phía đồng học Bân, ôi chao, cậu là đồng. Đồng học. Đồng học Bân cười cười, đồng học Bân. Một bạn học nói. Đúng đúng, đồng học Bân. Sao cậu lại tới đây? Một bạn học nữ khác nói. Đúng thế, mấy lần trước chúng ta tụ họp cậu đều không tham gia. Đồng học Bân nói. Đơn vị nhiều việc quá nên không đến được. Lúc này đến huyện Mã Dương bàn bạc công chuyện, đúng lúc gặp Bằng Thạc và Đỗ Quyên. Trên thực tế, những lần bạn học tụ hội trước đó đồng học Bân đều không có nhận được điện thoại thông báo của bọn họ, cho nên đương nhiên không đi được. Nhưng trường hợp này hiển nhiên là không thể nói như vậy. Chúng ta có lẽ 6-7 năm không gặp, tiểu tử cậu vẫn không thay đổi. Các cậu cũng không thay đổi, tôi vừa thấy liền nhận ra ngay, ha ha. Thật ra mấy người cảm thấy đồng học Bân tuy không thay đổi về dáng hình, nhưng lại có cảm giác biến hóa rất lớn, không thay đổi khuôn mặt. Mọi người đều 25-6 tuổi, có điều đồng học Bân làm cho người ta cảm giác vẫn là người mười mấy tuổi đang học trung học trước kia. Về phần biến hóa rất lớn, còn lại khí chất của đồng học Bân, mọi người cảm thấy tựa như không có gì, nhưng tinh tế một chút. Lại cảm giác đồng học Bân giống như có một loại khí chất bên trong, điều này đối với nam nhân mà nói là rất quan trọng. Lúc này, lại có vài bạn học đến. Mọi người đều chào hỏi lẫn nhau. Đồng học Bân trước kia ở trong lớp chính là người không có duyên nói chuyện nhất, cái này cuộc gặp mặt này cũng không ngoại lệ, mọi người nói chuyện với nhau, bỏ đồng học Bân một mình một bên. Bàng Thạch đến rồi. Đỗ Quyên cũng đến đây. Hai người bọn họ xem như là hòa đồng nhất trong các bạn học, đương nhiên đến giờ chót mới đến, mọi người cũng coi như đến đông đủ. Hai người vừa đến, không khí nhất thời nhiệt liệt nóng bỏng hẳn lên. Yêu, Đỗ Quyên, như thế nào càng ngày càng xinh đẹp thế kia? Ha ha, làm gì có, ở Tây Bộ 2 năm, là càng ngày càng xấu tê, hơn y, đúng hơn. Thôi đi, tôi nhìn thế nào ngươi không thay đổi sơ, a. Quy quy, nơ gơ cơ u, nơ gơ, không thấy cậu thay đổi. Còn có Bàng Thạc, hai ngươi hiện tại quá giỏi, nghe nói một tháng tiền trước vừa được điều đến huyện Mã Dương. Đều là môn phụ cấp cán bộ. Đúng vậy, trong số chúng ta thì hai người là có bản lĩnh nhất đấy. Bàng Thạc cảm thấy nơi này nói chuyện không có tiện, đi thôi, đi vào trước. Đỗ Quyên cũng thở dài một tiếng với bọn họ. Nơi này nói chuyện không có tiện, chúng ta tê, vương, a, o, ghế ngồi rồi lại tán gẫu. Đi vào, tờ quảng cáo kia liền đạp vào mắt mọi người, hoan nghênh lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố. Mọi người lúc này mới rõ ràng, hóa ra là có lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố đến tuần tra, trách không được Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên đều có dáng bộ cẩn thận như thế, trước ca, y, a, lơ, u, cơ, tụ hội bọn họ luôn là hai người ồn ào nhất. Có điều mọi người cũng không kỳ quái, nếu là cán bộ quốc gia, không quan tâm là chức lãnh đạo thật hay hư, sợ nhất không phải lãnh đạo phân công quản lý hay lãnh đạo chủ quản, mà là cán bộ của ủy ban kỷ luật, bởi vì người ta là lãnh đạo ủy ban kỷ luật có thể không có biện pháp cho anh lên chức, không thể điều động chức vụ của anh, nhưng đến thời khắc mấu chốt đâm cho anh một đao, anh cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên tất cả mọi người không nói cái gì mẫn cảm, lặng lặng vào thang máy lên lầu. Trong phòng bao, Bàng Thạc thoải mái hơn một chút. Đến đây, mọi người ăn cái gì đều tùy tiện gọi đi, hôm nay tôi mời khách, chúng ta ăn chơi thoải mái, các cái khác cũng không cần quản. Một bạn học có quan hệ không tồi với Bàng Thạc nói. Đúng, đừng khách khí với lão Bàng, cậu ta có thể cho chúng ta ăn chùa là khác. Đỗ Quyên cười ha ha nói. Hôm không ăn chùa được rồi, lãnh đạo đến thì sát, chúng tôi chỉ có thể móc tiền túi của mình ra thôi. Như vậy sao? Một bạn học nói. Như vậy tùy tiện gọi vài món thức ăn đi, tớ xem đồ ăn cũng không rẻ, còn đắt hơn cả khách sạn 3 sao ở Kinh Thành ấy. Bàng Thạc cười nói. Cậu như thế là coi thường tôi đấy. tùy tiện gọi đi. Bữa cơm này tôi không mời nổi sao? Có điều rượu cũng đừng gọi Mao Đài Ngũ Lương cái gì, không phải tôi không mời nổi, ở trên gần đây kiểm tra rất nghiêm, tuy rằng là chính mình bỏ tiền, nhưng vẫn là cái gì có thể miễn phiền toái liền miễn một ít đi. Đỗ Uyên nhìn Đồng Học Bân vẫn không nói gì bèn nói, Học Bân cậu cũng gọi đi, mọi người cùng nhau gọi đồ ăn đi. Đồng Học Bân cười tủm tỉm nói, Dược, tôi sẽ gọi món gà đinh bảo đi, ha ha. Đồ ăn rất nhanh đã được gọi xong, bởi vì cái bàn có chút nhỏ, Bàng Thạc bảo nhân viên phục vụ đổi cái bàn lớn hơn, nhân viên phục vụ hiển nhiên biết Bàng Thạc, lập tức phải đi làm. Bàn đưa đến. Đến đây, mọi người ngồi đi. Bàng Thạc, cậu cũng đừng khách khí, cậu làm thủ lĩnh đi. Đừng vậy, như thế không thích hợp, Lão Lưu cậu tới đi. Không có gì không thích hợp, bằng không cậu cùng Lão Lưu cùng ngồi đi. Cuối cùng vẫn là Bàng Thạc cùng Lão Lưu ngồi song song ở trên. Lão Lưu là thương nhân ở kinh thành buôn bán, có chút tiền dư giả, coi như là khá hơn những người ở đây. Sau đó chờ bọn họ ngồi xong, này các bạn học khác cũng theo thứ tự ngồi xuống. Đồng Học Bân bên này không có người nào nhường chỗ ngồi. Cuối cùng chờ mọi người đều xong rồi, Đồng Học Bân mới nở nụ cười, rất đơn giản ngồi xuống một cái vị trí sau cùng. Xeng xeng xeng, di động Đồng Học Bân vang. Đồng Học Bân vốn định xin lỗi mọi người một tiếng rồi mới đi nghe điện thoại, bất quá xô điều xem ra sự chú ý của mọi người cũng không đặt trên người anh, cũng chỉ bật cười một tiếng, cầm lấy di động đi đến cửa sổ nghe. Đồng Học Bân nói, alo, La Đại Tỷ, là La Hải Đình gọi điện thoại, chủ nhiệm, chúng tôi đang muốn ăn cơm, ngài thì sao? Đồng Học Bân chật lưới nói, sao bây giờ mọi người mới ăn? Không phải nói đừng chờ tôi sao? Chúng tôi vừa rồi thật ra cũng không đói, vậy chúng tôi đi ăn nhé. Đúng rồi, bí thư huyện ủy Tôn Nhất Đào vừa đến đây, nói muốn đưa chúng ta đi hóng gió, ngài xem. Mọi người đi thì cứ đi, tôi bên này có chút việc, khẳng định không đi được. Vậy ngài xem chúng tôi nên đi ăn cùng bọn họ, hay là mặc kệ bọn họ? Ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không gọi là gì đâu mà, Đồng Học Bân biết cô đang lo lắng cái gì, liền nói. Giữa trưa có hơi lỗ mãng với bọn họ, là vì bọn họ làm ra trận thế quá lớn, tôi lúc đó mới bỏ qua cho bọn họ, cùng nhau ăn cơm không có gì, mọi người cũng đều mệt mỏi một ngày rồi, ăn ngon một chút đi. Công việc của chúng ta tuy rằng là tra hỏi, nhưng không thể không tiếp xúc cùng chính quyền địa phương chính phủ tiếp xúc. Nơ, như thế cũng không có lợi cho việc khai triển công tác. Vậy được, tôi hiểu rồi. Ừ, mọi người đi ăn đi nhé, nhớ kỹ không được uống rượu. Ngài yên tâm, khẳng định sẽ không. Ngắt máy, Đồng Học Bân ngồi trở về tiếp tục ăn cơm. Lúc này, chợt nghe một bạn học nói. Bàng Thạc, lúc tôi tới liền phát hiện, huyện Mã Dương các cậu đều có bộ dáng như đối đầu với kẻ địch vũ trang rất mạnh. Ngay cả đường đi cũng nghiêm ngặt hơn bình thường vài lần, làm cái gì vậy? Liền bởi vì lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố đến đây tuần tra sao? Bàng Thạc đau khổ cười, cậu không biết chứ, lần này tổ tuần tra ủy ban kỷ luật cũng không phải là đi đến xem một chút mà là thật sự muốn điều tra một số vấn đề. Cuộc kiến thiết của chú tớ hiện tại mỗi người đều cảm thấy bất an. Sợ lãnh đạo ủy ban kỷ luật kiểm tra đến bằng không vì sao chúng ta phải đợi đến gần 8 giờ mới ăn cơm. Chính là vì vậy. Bạn học đó hừ hừ nói. Ban lãnh đạo này toàn là ăn no không có chuyện gì làm, không ở đơn vị mà xuống dưới điều tra cái gì. Bàng Thạc không dám nói lung tung cười cười mà thôi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 979. Anh là ai? Khách sạn. Buổi tối trong phòng bao. Thấy đề tài quay đến sự việc tổ tuần tra lần này, Đỗ Quyên nhấp ngụm rượu, mở miệng nói. Lãnh đạo thành phố thế nào không phải là chuyện chúng ta có thể nói được. Người ta là lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố đến đây, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có tiếp đãi. Sau đó phối hợp với bọn họ tuần tra các ban ngành, là moi người không phát hiện, mấy lãnh đạo tổ tuần tra số 3 lần này đến tuần tra căn bản là không để một chút mặt mũi nào cho huyện chúng ta. Giữa trưa bí thư huyện ủy mang theo cán bộ văn phòng huyện ủy chúng tôi đi qua nghênh đón, người ta ngay cả xe cũng không có dừng trực tiếp lái đi qua, lúc ấy tôi ở ngay tại hiện trường, sự xấu hổ đó sẽ không thể nói ra, lúc ấy khuôn mặt của Tôn bí thư đều thay đổi. Một bạn học nói, mạnh như vậy sao? Đỗ Uyên nói, đâu chỉ thế, buổi chiều chúng tôi gọi điện cho lãnh đạo ủy ban kỷ luật muốn cùng bọn họ tuần tra, dẫn đường cho họ. Nhưng người ta trực tiếp nói một câu không cần liền bảo chúng tôi trở về. Có phải có chỗ nào đắc tội với người ta không? Đúng thế, có thể có chỗ nào đó làm không tốt. Tôi cảm thấy chúng tôi làm rất chu đáo. Đỗ Quyên lắc đầu, tôi cũng không biết có điều ai dám làm gì lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố chứ. Bí thư huyện ủy cùng huyện trưởng của chúng tôi đều khách khách khí khí nghênh đón, đều nể tình. Chúng tớ là người cấp dưới lại càng không dám nói cái gì. Đồng học Bân cười khổ một tiếng, không chen vào nói. Lão Lưu thương nhân kia nói, không có việc gì, tôi thấy về sau hai vợ chồng các cậu cũng có thể đi lên từng bước như thế, đến lúc đó sẽ không bị người ta tuần tra, mà là tuần tra người khác đấy. Bàng Thạc giả khiêm tốn nói, ha ha, hai chúng ta có thể sao? Đỗ Quyên nói, đúng thế, tư lịch thấp thế này không đơn giản như vậy đâu, trong quá trình mà có một chút sai cũng không thể được, bằng không, hài, không nói nữa. Lão Lưu nói, hiện tại làm gì cũng không dễ dàng. Cũng không phải thế chứ, một bạn học khác nói, chờ chúng ta 3-40 tuổi mới tính là hết khổ. Đúng vậy, nhất là nhân viên công vụ, muốn lên chức lãnh đạo kia ít nhất 10 năm. Nào nào, không nói chuyện này nữa, uống rượu đi, chúng ta tụ tập cùng một chỗ không dễ dàng, mọi người đều làm một ly đi. Uống rượu xong, một người đề nghị nói. Đúng rồi, mọi người đều đã hơn một năm không gặp, đều nói chính mình hiện tại làm ngành sản xuất gì đi. Bàng Thạc Đỗ Quyên không cần nói, mọi người đều biết bọn họ làm quan rồi, ha ha. Bàng Thạc cười nói, hai chúng tôi đây đều là tiểu quan, không đáng nhắc tới. Lão Lưu nói, tôi hiện tại mở một công ty nhỏ, tự mình làm thôi. Lại có người nói, tôi làm ở một ngân hàng ở Kinh Thành. Ngân hàng không tồi, hiện tại kiếm bao nhiêu? Vài ngàn thôi, chỉ là như vậy. Mọi người đều mỗi người đứng lên nói một lời, đồng học Bân vừa nghe cũng không biết thật giả, nhưng những người này đều rất tốt, tiền lương ít nhất đều có 5.000, đương nhiên loại tiền lương này ở Kinh Thành khẳng định so với địa phương khác cao một ít, nơi này coi là giàu có, nhưng nhìn chung mà nói vẫn là không tồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lương không cao, sống không tốt, có tụ hội mọi người cũng sẽ không vội vàng đến. Cuối cùng mọi người đều nói xong rồi, cũng đến phiên đồng học Bân. Học Bân, gần đây cậu làm gì? Một bạn học nữ trước kia cũng có quan hệ không tồi với đồng học Bân nói. Đồng học Bân khó mà nói, cười nói, tôi chỉ là làm việc linh tinh, tiền lương cũng không cao như mọi người, khoảng 4.000 thôi. Thật sự tiền lương của hắn là hơn 4.000, nhân viên công vụ tiền lương cao, nhưng này cũng chỉ chia ở địa phương, ví dụ như Kinh Thành hoặc là bộ ủy, thấp nhất thì tiền lương của nhân viên công vụ nhắm chừng cũng không kém gì đồng học Bân, nhưng đồng học Bân là ở tỉnh Bắc Hà, là ở thành phố Phần Châu, nơi này tự nhiên không thể so sánh với Kinh Thành và Trung ương. Thật ra cũng được rồi. Ừ, hơn 4.000 cũng không tồi. Mọi người an ủi đồng học Bân một câu rồi không nói cái gì nữa. Hiện tại loại xã hội vật chất này, bạn học cũng đã dần dần thay đổi. Mọi người vừa nghe đồng học Bân kém cỏi nhất, tâm tư cũng liền phai nhạt, càng không có ai nhiều lời với hắn. Đồng học Bân nhưng thật ra cũng ngồi yên uống trà uống rượu, thái độ của người khác thế nào hắn cũng không để trong lòng một chút nào. Hắn hiện tại đã không phải cần người khác khẳng định và khen ngợi tài năng của mình. Đối với mấy thứ này, đồng học Bân sớm đều có chút nhìn thấu. Hắn hôm nay lại đây chính là muốn tìm lại ký ức tốt đẹp thời còn đi học, không hơn. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra. Một người nam khoảng hơn 30 tuổi bước vào, cũng không phải nhân viên phục vụ, sau khi tiến vào liền nhìn bọn họ. Mọi người đang cao hứng nói chuyện, thấy một người đi vào, lão Lưu không khỏi nhíu mày nói. Làm gì vậy? Bàng Thạc ngẩn ra, lập tức cùng Đỗ Quyên đứng lên, ô, Vương chủ nhiệm, sao ngài lại đến đây? Người khác nhìn không ra, đồng học Bân vẫn là nhìn từ vẻ mặt của bọn Bàng Thạc mà đọc ra, có thể làm cho hai người bọn họ có bộ dáng này, tám phần là người của văn phòng huyện ủy hoặc là chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện. Vương chủ nhiệm nhìn Bàng Thạc, thản nhiên nói. Bí thư cùng lãnh đạo thành phố đến ăn cơm, có điều hôm nay phòng bao đều bị đặt rồi, không có chỗ. Bàng Thạc nhất thời rõ ràng trên mặt có điểm khó coi, có lẽ trên lầu tổng thống và các phòng khác vẫn còn chỗ chứ. Vương chủ nhiệm mặt nhăn nhíu mày, lãnh đạo thành phố không thích quá sang trọng, những nơi đó không được. Vừa rồi tôi xem bên này cũng liền quen hai người, mọi người xem có thể đổi đến một chỗ khác được không? Đổi phòng khác ấy. Anh ta liếc mắt trên bàn, mọi người cũng sắp ăn xong rồi. Đỗ Nguyên đen mặt, nhưng khó mà nói cái gì. Bàng Thạc cũng như thế, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, đây chính là huyện ủy thường ủy, là lãnh đạo của bọn họ, càng đừng nói mặt phía sau còn có bí thư huyện ủy lên tiếng. Hơn nữa bọn họ mở tiệc chiêu đãi khẳng định là lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố, người ta nói đến này thì bọn họ không đi cũng phải đi rồi, những người bên trong Bàng Thạc cùng Đỗ Quyên cũng không thể đắc tội hết được, đứng trước mặt người ta cấp bậc của hai người cũng chẳng là gì. Vương chủ nhiệm xem xét bọn họ nói, mọi người tìm một chỗ khác được không? Bàng Thạc đành phải cắn răng nói, được, chúng tôi sẽ đi. Vậy được, ngại quá. Vương chủ nhiệm giả khách khí một câu. Tất cả mọi người đều bị làm cho tức giận. Chuyện này là chuyện quái gì vậy? Sắc mặt của vài bạn học cũng không tốt lắm. Nhưng là ai đều biết bí thư huyện là người thế nào. Thấy Bàng Thạc Đỗ Quyên cũng chưa dám nói cái gì. Mọi người cũng sẽ không nói gì hết. Bàng Thạc ôm quyền nói với mọi người. Hôm nay thật có lỗi, bằng không tạm dừng ở đây đã vậy. Được. Bọn mình cũng ăn xong rồi. Không có việc gì, vậy đi thôi. Vương chủ nhiệm vừa lòng khẽ gật đầu, sẽ trở về thông báo cho lãnh đạo phòng bao đã chuẩn bị xong. Nhưng đúng lúc này đồng học Bân vốn vẫn ngồi ở góc ghế lại đột nhiên mở miệng, hắn ngồi ở đó, nhìn vương chủ nhiệm kia nói. Anh bảo chúng ta đi, chúng ta phải đi sao? Anh là ai?